Rất vui chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới. Xuyến là một người con của miền Tây, và bạn ấy cũng sẽ giới thiệu đến cho quý thính giả trong lần đầu tiên xuất hiện trên kênh một tác phẩm truyện ngắn lấy bối cảnh miền Tây sông nước, cụ thể hơn là ở khu vực quanh rừng U Minh, khúc sông Định Mệnh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Gần nửa đêm, trên chiếc xuồng ba lá nhỏ men dọc theo con sông lớn ở quanh khu vực rừng U Minh này, hai cha con ông Mười đang cặm cụi với công việc thả lưới giăng câu đêm quen thuộc. Đêm ở rừng tối mịt, những giọt sương đêm đã bắt đầu động lại trên những tán cây, là dịp cho người ta đắm mình vào bản giao hưởng của những loài động vật ăn đêm. Tiếng kêu gọi bầy hòa cùng với nhau, tạo nên một bản tình ca êm ái nhẹ nhàng. Ngồi sau mui xuồng, ông Mười buông tay chèo và bắt đầu thả lưới. Ngồi phía trước là Út Miên, con cái ruột của ông Mười. Út Miên năm nay đã tròn 19 cái xuân xanh. Cô có mái tóc đen dài xu mượt, cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lanh lợi, gương mặt xinh xắn, lại rất lễ phép hiền ngoan. Chính vì thế mà Út Miên được nhiều thanh niên trong vùng để ý. Họ cậy nhờ đến mai mối, xin được dạm hỏi đi cưới cô, nhưng cô vẫn chưa ưng mối nào. Vì ông bà Mười muộn con, mãi mới có duy nhất một mình cô, nên hai người cũng không hối thúc. Hằng ngày Út Miên ở nhà phụ ông bà Mười mần ruộng, nuôi gà, dọn dẹp nhà cửa. Kế đó cô chỉ quanh quẩn trong khu vườn nhỏ sau nhà, trồng những loại rau ngắn ngày, một phần để ăn, một phần sẽ mang ra chợ bán. Cái vườn rau tuy nhỏ nhưng được cô gieo trồng khá đa dạng, nào là rau muống, rau dền, cải xanh, cà tím, đậu bắp. Trên dàn dây leo là dàn mướp, dàn bầu và dàn đậu que. Khi loại nào đủ lớn, cô sẽ hái bó lại gọn gàng rồi đem ra chợ kiếm thêm chút tiền đỡ đần cho ông bà Mười. Út Miên ít khi nào được đi ra ngoài vào ban đêm, do cơ thể của cô hay bị nhiễm lạnh, dễ mắc thương hàn. Ông bà Mười dành hết mọi yêu thương cho cô con gái này của mình. Chiều hôm đó, Út Miên ngó thấy ông Mười ngồi ngoài thềm gỡ gạc tay lưới để chuẩn bị tối đi giăng cá. Cô mới mong men lại gần. Tía à, tía gỡ lưới để chút giăng cá hả tía? Biết cho con hỏi, muốn đi theo hay sao để cô nương? Trúng ý, Út Miên liền cười tươi, đầu gật liên hồi. Tía là số một luôn á, cho con đi theo chứ nha. Con ngồi trước soi đèn với móc mồi câu cá cho tía nha tía. Miền Tây mình là nơi được thiên nhiên ưu ái cho một nguồn thủy sản dồi dào. Vùng U Minh ở chỗ này là một con sông lớn nên có rất nhiều tôm cá. Út Miên thì lại là một cao thủ sát cá đó. Cô chỉ cần móc mồi, quăng cần câu xuống nước, chưa đầy một phút đã có cá cắn câu. Đổ vài giờ cô ngồi câu cá thì sẽ đủ cho cả nhà ăn được mấy ngày đó. Ông Mười thấy con cứ ngồi đó nài nỉ, ông cũng siêu lòng, đồng ý cho cô đi cùng. Nhưng ông dặn cô phải mặc ấm để tránh cơ thể bị cảm lạnh. Tất nhiên điều kiện này quá dễ đối với Út Miên. Thế là cô cùng với tía sửa soạn tay lưới, rồi cũng tranh thủ ra sau giường, xắn tay áo, dùng cây đào từ dưới đất lên thêm mấy con giun. Cô bắt chúng bỏ vô trong một cái lon, rồi dùng tờ giấy báo cũ bịt kín miệng lon lại. Xong xuôi cô quẹo qua vách nhà, từ trong vách lá rút ra cây cần câu chiến của mình, đem lên để cạnh mớ tay lưới đã được ông Mười soạn xong khi nãy. Tuy nhiên ở trong vùng ít có ai dám ra khúc sông này để giăng câu bắt cá vào ban đêm lắm. Vì từ chỗ mà cha con ông Mười đang thả lưới, chèo lên thêm một đoạn độ chừng 30-40 mét nữa thôi, sẽ tới một cái khúc sông được bà con quanh đây kêu bằng cái tên rất là kỳ cục, đó là khúc sông Đĩ Đực. Thật khó khi phải đọc hay là viết ra cái tên đó đối với những người văn minh, nhưng không phải tự nhiên mà nó được gọi như thế. Một nơi cấm kỵ của người dân trong vùng. Nếu muốn đi ra chợ hay đi qua nơi khác, họ bắt buộc phải chèo ngang khúc sông này. Không rõ nơi đó trở thành nơi cấm kỵ từ bao giờ. Mặc dù bây giờ, thỉnh thoảng vào buổi tối, cũng có người đi thả lưới giống như cha con ông Mười. Tuy vậy số người đi thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Út Miên từ khi nhận thức được mọi việc, cô cũng mang cái thắc mắc về nguồn gốc cái tên sông nghe kỳ cục như vậy. Nhưng bà Mười má cô nói là mỗi khi có ghe xuồng đi ngang qua thì cảm giác như có người ở dưới nước níu giữ chiếc xuồng lại. Dù cái dầm được cua nước tung tóe nhưng vẫn không thể tiếp tục đi. Mỗi lần như vậy, những người có mặt trên xuồng lầm bầm chửi một câu: dòng cái thứ đàn ông mà làm đĩ. Thì lập tức lúc này chiếc xuồng trôi đi một cách trơn tru. Út Miên tuy nghe như vậy nhưng trong lòng vẫn bán tính bán nghi, vì cô cũng thường xuyên đi tới đi lui chỗ này, đâu có gặp điều gì kỳ lạ đâu. Ngạc một nỗi là khi đi đến đâu cô cũng nghe mọi người nói với nhau về khúc sông đó. Họ nói đoạn sông đó có ma, không ai dám đi một mình, lúc nào cũng phải đi hai ba người hoặc cùng nhau chèo xuồng đi chung. Nhưng cứ hễ chèo đi qua lại mỗi ngày thì chắc chắn có lúc sẽ gặp. Thế là cô đem chuyện đã nghe được về nói với bà Mười. Bà nói rằng bản thân ở xứ khác về đây làm dâu, bà cũng thực tình không rõ thực hư ra sao. Vốn đã mang cốt mắt trong người, sẵn dịp tối nay được đi lưới cá với ông Mười, nhân lúc ông đương thả lưới còn mình thì chờ cá cắn câu, Út Miên quay sang nhìn cha rồi khẽ hỏi: tía à, sao khúc sông này á được người ta kêu là khúc sông Đĩ Đực vậy tía? Cái tên gì nghe tục tiểu quá à. Mà ngoài chợ có nghe người ta đồn đại nhiều lắm, không biết là có thiệt không hả tía? Ông Mười vẫn không lơi tay thả lưới, cũng không vội trả lời ngay. Lát sau ông nhẹ giọng nói: ôi, có thì người ta mới đồn. Ở trên đời này đó, không có cái chuyện gì là nó tự nhiên hết. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó đó con. Vậy chuyện sao vậy thế? Thế nói con nghe chứ. Bây giờ ông Mười mới dừng tay thả lưới, quay sang nhìn Út Miên. Muốn biết gì á thì để về nhà đi, rồi tía kể cho nghe. Đang ở trên sông dù ban đêm ban hôm như vậy, tốt nhất là không có nên hỏi nhiều, lo tập trung câu vài con cá đi rồi về. Được câu trả lời này của tía, Út Miên như mở ra được lối đi mới trong một chán cờ bế tắc. Cô ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng nôn nao lắm, mong chờ đến lúc được nghe rõ nguồn cơn câu chuyện. Đang giật cá ngon lành thì từ ở xa vọng lại một tiếng quẩy nước, như có ai đang lội dưới sông, nghe ì ập. Út Miên liền để cây cần câu xuống, rồi cầm cây đèn bảo đưa lên, ngó nhìn tới chỗ phát ra cái âm thanh đó. Cô thoáng thấy có một cái cục gì tròn quay đen thui đang nhấp nhô ở dưới mặt sông. Cô thoáng giật mình, nghĩ thầm trong bụng chắc có người té xong. Cô vội vàng quay qua nói với tía: tía ơi, hình như có người mới lọt xuống sông hay sao á. Con thấy có cái gì tròn tròn đen thui nhấp nhô đằng kia như cái đầu người vậy. Ông Mười từ nãy tới giờ vẫn tập trung làm chẳng hay biết gì, vừa nghe con nói vậy ông liền nhìn tới hướng tai của Út Miên. Lòng ông khi đó dấy lên một nỗi nghi ngờ. Ông nhanh miệng nói: thôi đừng có nhìn nữa, không phải người đâu. Để đèn xuống, phụ tía kéo lưới lên. Kéo lẹ lên còn gì, lẹ đi bây. Nghe cái giọng điệu gấp gáp của tía, Út Miên vội vội vàng vàng làm theo. Nhưng cô vẫn còn tò mò, nên tay thì làm, mà đầu thì ngoái nhìn tới chỗ kia nãy. Cô vẫn còn thấy cái vật thể tròn đen như cái đầu người kia, nó vẫn còn đang nhấp nhô. Mà lần này nó đang từ từ trôi về phía chiếc xuồng của tía con cô. Cô quay sang chưa kịp nói với ông Mười, đã thấy ông gấp gáp cầm cây dầm lên, dùng sức di chuyển cho chiếc xuồng quay đầu, rồi ra sức chèo thiệt nhanh. Miệng thì lầm bầm: "Dọc cái thứ đợt ông làm đi." Thiếu Miên chưa kịp hiểu gì, đã nghe tiếng ông Mười thúc giục: "Nè, chửi đi con, nhanh lên." Chửi gì tía? "Mày chửi như tía vừa mới chửi đó, nhanh đi." Út Miên có phần e ngại lẫn ngượng ngùng, nhưng cô vẫn cố ráng nói như lời ông kêu: Thứ làm đi." Vừa dứt lời, cô chật vật thoát người, vì bên tai vừa nghe thấy có giọng nói của một người thanh niên. Nó trầm bổng mà như vang sát bên tai: "Sao cô chửi tôi?" Út Biên rùng mình, cô lập tức quay phắt cả thân người lại, nhìn tới nhìn lui, nhưng cô không thấy ai hết. Xung quanh lúc này tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng các nhánh cây bị gió thổi đung đưa, tạo ra âm thanh xào xạc. Đồng thời lúc đó, chiếc xuồng đang được ông Mười chèo đi một cách vội vã. Khi ra khỏi khúc sông đó được một khúc, ông lúc này mới dần dần đi chậm lại. Ông khẽ cau mày, hít một hơi dài rồi thở mạnh ra, như vừa thoát được một thứ gì đó rất là nguy hiểm. Út Miên lo mãi mê suy nghĩ về cái tiếng nói ban nãy mà cô nghe được, nên không để ý tới thái độ kỳ lạ của tía. Suốt quãng đường về, hai cha con lặng thinh, vì hai người còn đang mãi mê với suy nghĩ tới hai cái bức màn hoài nghi khác nhau trong đầu. Chiếc xuồng vừa cập bến nhà, Út Miên phóng ngay lên bờ. Ta cô thuần thục cột dây xuồng vô cây cọc. Ông Mười thì từ phía sau đuôi xuồng nói giọng lên: "Vậy vô trong thay quần áo ra đi. Dù là không có mắc mưa, nhưng mà cũng bị sương lạnh phủ xuống, như lào khô tóc nữa. Để mấy cái này tí đem lên cho." Miên dạ một tiếng rồi quay bước đi nhanh vô nhà. Còn ông Mười ở ngoài này ôm mớ lưới với mấy con cá khi nãy Miên câu được, đem ra nhà sau, rộng cá trong cái xô, lấy cái tấm thớt cây đậy lại. Xong rồi ông lấy cái gạo múc nước mưa được chứa trong lu ra, rửa trái tay chân. Đầu đó xong xuôi, ông đi vô nhà bằng cửa sau, rồi nhanh tay đóng chặt cửa lại. Nhìn qua thấy bà Mười đang lui cui bên cái lò củi, ông không nói không rằng đi thẳng lên nhà trước, tiến tới cửa chính. Ông đảo mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này từ dưới sông thổi lên những luồng gió lạnh, bay thốc vào căn nhà, len lỏi tới nơi ông đang đứng. Ông Mười lẹ tay đóng chặt luôn cánh cửa lại. Ông còn cẩn thận lấy thêm cái then cài được ông làm bằng gỗ trắc, gài ngang cánh cửa để cho thêm phần chắc chắn. Xong xuôi, ông đi lại phía cái bàn tròn giữa nhà, cách bàn thờ gia tiên vài bước chân, ngồi xuống ghế, tay rót ly trà, uống ực một cái. Thở ra một hơi, ông mới nói với bà Mười: "Bà con Miên à, bà ra đây tôi nói nghe nè." Bà Mười nãy giờ vẫn ở dưới bếp nấu ấm nước pha trà mới cho ông. Nghe ông kêu, bà vội vàng lên tiếng: "Đợi xíu tôi lên liền." Bà Mười mang ấm nước vừa sôi đem lên, thấy gương mặt của ông Mười có vẻ căng thẳng, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Bà nhíu mày, châm nước sôi vô bình trà, rồi kéo cái ghế ngồi xuống đối diện với ông Mười. "Có chuyện gì hả ông? Sao nay ông với con Miên đi câu về sớm vậy?" Ông Mười tay xe xe điếu thuốc rê, châm lửa lên, rít một hơi dài, miệng nhả ra làn khói thuốc nhạt nhòa. Ông mới nói: "Hồi nãy vừa ra tới chỗ thả lưới, tôi định nên con nước bữa nay nó không có xiết, nên tôi mới gắt cây dầm cho xuồng nó tự trôi. Tôi cứ lo thả lưới, còn Út thì móc mồi câu. Cha con tôi không có để ý chiếc xuồng nó trôi đi hồi nào. Tới chừng phát hiện ra đó, thì xuồng nó trôi được một khúc rồi. Mà xui một cái là nó trôi gần tới cái khúc sông đó. Tôi mới quýnh quán quay đầu chèo về liền đó. Mà lúc đó còn Miên nó nói nó thấy... Nó thấy cái gì ông? Ông Mười im lặng, lúc sau mới quay sang nhìn bà. Thôi bà Lợi thắp nhang lên bàn thờ đi, khấn vái tổ tiên che chở cho con Miên. Cho bà kêu nó ra đây. Ngay bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện về khúc sông đó cho hai mẹ con bà nghe. Rồi ông đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm, thở một hơi dài, nói như thì thầm với chính mình. Chắc cũng phải tới lúc rồi. Ông Mười vừa dứt lời, cùng lúc đó Út Miên cũng từ trong buồng đi ra. Nghe ông Mười nói vậy, cô vội vàng ngồi lên tấm phản nhỏ gần đó, rồi nhìn sang bà Mười đang thắp nhang lên bàn thờ. Bà Mười lúc đó tuy trong lòng sốt ruột, nhưng nghe ông biểu vậy cũng nhanh chóng làm theo. Cho bà cũng tiến lại ngồi gần con. Hai má con yên lặng, chăm chú nghe ông Mười kể lại một câu chuyện đã xảy ra từ mấy mươi năm về trước. Lúc ông Mười được đâu độ chừng 14-15, gia cảnh nhà ông xưa giờ vốn cũng đủ ăn. Nhưng năm đó mất mùa hạn hán, vì để duy trì cuộc sống và phụ cha mẹ nuôi các em, ông Mười đã xin vào làm người ở cho gia đình ông Chánh Tổng Khê. Thời đó Chánh Tổng Khê nổi tiếng độc ác trong vùng, gia thế giàu sang, trong tay nắm đầy quyền lực. Nghe tới tên ông ta là dân trong vùng ai nấy cũng đều khiếp sợ. Chánh Tổng Khê có ba bà vợ, bà nào cũng xinh đẹp. Thế nhưng vẫn chưa có bà vợ nào sinh cho ông được một đứa con nói giỏi. Trong số ba người vợ đó thì bà Liên, người vợ thứ ba của ông Chánh, là người trẻ tuổi và xinh đẹp nhất. Bà Liên có một mái tóc dài ống ả, cặp mắt to cùng hàng lông mi cong vút. Khi bà liếc nhìn ai thì như hút lấy luôn linh hồn của người đó. Đôi môi bà đỏ mọng tự nhiên, làn da trắng trẻo mịn màng, thân hình nở nang đầy đặn. Chính vì điều này nên bà Liên được ông Chánh hết mực yêu thương chiều chuộng. Ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Tuy nhiên bà vợ trẻ này của ông Chánh lại chẳng an phận, vì vốn dĩ trời sinh người phụ nữ ấy có sẵn cái tính lẳng lơ dâm loạn trong người. Nên mỗi khi ông Chánh có việc đi vắng, bà thường xuyên cưỡng ép mấy tên gia nô ăn nằm với mình. Những người đó tuy là dân cùng đinh mạc hạng, thấp cổ bé họng, cũng sợ uy quyền và cái tính ngang tàn của ông Chánh. Nhưng cuối cùng họ cũng không thể qua được khỏi ải mỹ nhân, nhất là với dung nhan sắc nước hương trời của bà Liên. Nên họ chỉ bị bà Liên ép buộc một hai lần đầu, sau đó thì tự nguyện cùng bà chơi trò ân ái. Cũng có rất nhiều lần bà Liên bị ông Chánh bắt gặp khi đang lén phén với gia nô trong nhà. Mỗi lần như vậy, ông ta đều nổi trận lôi đình, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Kết cục của những tên gia nô phản chủ đó đều bị ông Chánh cho người cắt đứt đi cổ quý, cắt đứt luôn gân tay gân chân, rồi cuối cùng là cắt cổ, đốt xác thảy tro cốt xuống sông. Ấy thế mà ông Chánh lại không một lần xuống tay với bà Liên. Những chuyện tương tự như thế này đã xảy ra nhiều lần rồi. Mỗi lúc như vậy, bà Liên chỉ cần dở giọng nài nỉ, rồi khóc lóc kêu oan, nũng nịu vuốt ve một lúc là ông xui xị. Chánh Tổng Khê cũng không phải loại người ngu xuẩn mà không biết chủ ý đó của bà. Nhưng do ông quá thương và mê mẩn trước sắc vóc xinh đẹp của bà, nên hết lần này đến lần khác, ông đành nuốt những cơn oán giận đó vào lòng, im lặng bỏ qua. Bà Liên đã quen thói lẳng lơ, lại biết được ông cưng chịu, sẽ không nỡ làm gì mình, nên bà ta được nước làm tới. Thành ra những người làm trong nhà ông Chánh dần dà số đông chỉ toàn là nữ, nam rất là ít. Còn đối với bà Cả và bà Hai, hai người cũng rất biết thân biết phận, nên khi thấy ông Chánh quá đỗi yêu chiều bà Liên tới mù quáng, hai bà tuy có ngầm ghen tức nhưng lại không dám hó hé một lời nào, cũng không dám đụng chạm gì tới bà Liên. Cứ thế mà cố sống qua ngày. Cũng không hiểu trời xui đất khiến như thế nào, bà Liên dâm loạn, nghịch lý là như thế. Nhưng nhan sắc của bà thì ngày càng quyến rũ mặn mà, khiến cho ông Chánh đã say đắm, càng đắm say hơn. Nhưng tuổi ông tính ra cũng đã cao, nên lắm lúc ông không thể đáp ứng được ham muốn cho bà vợ trẻ. Ông ta thừa sức biết được bà Liên thường hay liếc mắt đưa tình với nhiều tên đàn ông khác ở bên ngoài, nhưng cũng im lặng. Và cái bản tính đó của bà Liên thì làng trên xóm dưới ai cũng biết. Họ xì xào bàn tán với nhau về bà thì ít, mà về ông Chánh thì nhiều. Vì mỗi lần xảy ra chuyện, ông luôn để cho họ nhìn thấy ông bỏ qua tội lỗi của bà vợ nhẹ nhàng như thế nào. Lại thêm cái thái độ cam chịu đó, khiến cho nhiều người càng được dịp nói xấu sau lưng ông. Nào là do ông biết rõ bản thân đã già, nào là vì muốn giữ được chân bà vợ xinh đẹp, nên ông mới hèn hạ, câm nín như một con chó bị khóa mõm như thế. Đối với những câu từ, lời lẽ xúc phạm nặng nề này, ông Chánh nghe thấy hết, nhưng vẫn nhất nhất giữ yên thái độ, ra vẻ hết sức bình thường. Tất nhiên, những kẻ suốt ngày cắm mặt cho đất, bán lưng cho trời ở ngoài kia, làm sao có thể nhìn thấu được bên trong bụng dạ của một người đàn ông nắm đầy quyền lực trong tay, lại năm lần bảy lượt bị vợ cắm sừng như vậy, ông ta đang toan tính điều gì? Ông Chánh im lặng không phải chịu nhục, mà ông ta đang ấp ủ tính toán một điều gì đó. Rất khó có thể đoán biết được điều đó nó khủng khiếp tới mức nào. Đó không phải là im lặng nhu nhược, mà là một sự lặng im đáng sợ. Quảng là một thanh niên mồ côi cha mẹ, từ nhỏ sống nhờ sự đùm bọc của những người hàng xóm tốt bụng. Họ cùng nhau dựng lên cho hắn một cái chòi lá để hắn sống tạm qua ngày. Căn chòi nằm trơ trọi giữa mảnh đất hoang sơ cuối làng, ít nhà dân, vắng bóng người qua lại. Vì không có ai ở bên cạnh dạy dỗ, cho nên đến khi trưởng thành, Quảng đâm ra lười biếng, nhát làm. Nhưng hắn lại được trời phú cho một cơ thể rắn chắc, gương mặt tuấn tú, cao ráo đẹp trai, mà còn dẻo mồm dẻo miệng nữa. Biết tận dụng ưu thế trời cho, Quảng đã khiến không ít đàn bà con gái mê đắm như điếu đổ. Từ mấy cô gái chưa chồng, con gái phú hộ, đến nhiều người đàn bà quá phụ, thậm chí cả những người phụ nữ có gia đình cũng đôi lần âm thầm quan sát hắn. Chẳng biết Quảng có một sức hút đặc biệt như thế nào, mà từ xóm này sang xóm khác, những người đó đều tìm tới hắn. Họ bất chấp thị phi, bất chấp hậu quả. Họ không những giấu giếm, lén lút đem tiền cho hắn, mà còn mang tới cho hắn những món ngon vật lạ. Họ cũng chẳng ngại ngần, tự nguyện hiến chân luôn cả trinh tiết cho hắn, chỉ với một mong muốn được cùng hắn có những phút giây thỏa mãn điên cuồng mà thôi. Lúc ấy dù nhà cửa xung quanh còn thưa thớt, nhưng chuyện xấu thường mấy khi giấu được, nên chuyện Quảng cùng nhiều người phụ nữ khác làm ra những chuyện đồi bại như vậy, chẳng mấy chốc mà người người nhà nhà đều biết. Quảng hiển nhiên trở thành một cái tên chuyên làm cái việc thỏa mãn dục vọng cho người khác để được có tiền. Trong cái vùng đất này, mọi người đều gọi hắn với cái tên rất khinh miệt là đĩ đực. Nhưng hắn không vì thế mà buồn phiền, ngược lại còn lấy chuyện đó làm hãnh diện, ở đời, tiếng lành thì đồn ít, mà tiếng xấu lại đồn xa. Vì những điều này nên có rất nhiều cánh đàn ông, không ít người căm thù Quảng. Và những tin tức đó rất nhanh theo gió thổi tới được vành tai ngọc ngà của bà Liên. Đối với bà, một món ngon như vậy làm sao bà có thể bỏ qua một cách dễ dàng như thế được. Bà bắt đầu lén lút tới lui, rồi dần dà gian díu ăn nằm với Quảng mỗi khi chánh tổng không có nhà. Còn đối với Quảng, hắn không ít lần cùng nhiều người đàn bà con gái khác đưa đẩy, nhưng hắn ta chưa hề biết động lòng với bất kỳ một ai. Ấy vậy mà lần đầu khi bà Liên tìm đến, nhìn thấy dáng vẻ kiêu sa của bà, lại mặn mà quyến rũ của bà, khiến cho trái tim cằn cỗi của Quảng lỗi đi mấy nhịp đập. Sau nhiều đêm mặn nồng, hắn ta đem lòng yêu tha thiết bà Liên, người vợ thứ ba của chánh tổng Khê. Cho đến một buổi tối của ngày định mệnh đó, từ tờ mờ sáng, ông chánh đã kêu người đánh xe đưa ông lên tỉnh để bàn chuyện đất đai. Ông căn dặn mấy bà vợ ở nhà trong nơm nhà cửa thu thuế đúng hạn, bà nói sẽ trở về sau khi giải quyết xong công việc. Giữa đêm hôm đó, khi mọi người đều đã say giấc, ông Mười cũng đang say ngủ ở dưới đất cạnh đống củi khô chất trong nhà kho, thì ngoài cửa có bóng người đi vào, tiến tới phía ông. Người đó dùng tay gọi ông dậy. Ông Mười giật mình, liền nhận ra ngay đó là bà Liên. Bà ta biểu ông soi đèn đưa bà ra cái chòi của Quảng. Biết ý đồ của bà, nhưng vì là người ăn kẻ ở trong nhà, nên khi được chủ sai đi đâu, ông đành phải nghe theo lệnh. Thế là ông cầm cây đèn bảo soi đường cho bà Liên đi trong đêm tối. Ra tới nơi, bà dặn ông ra ngoài ụ rơm bên hông căn chòi đó ngồi canh cho bà. Bầu trời khuya tối đen như mực, giữa đồng không mông quạnh, bên trong căn chòi nhỏ được thắp sáng cao ngọn đèn dầu, có hai bóng người cứ nhấp nhô. Ngồi bên ngoài, ông Mười nhìn thấy những hình bóng phản chiếu của hai người ở bên trong, rõ mồn một, như đang coi rạp chiếu bóng ngoài trời. Họ quấn lấy nhau, những tiếng rên xiết hòa vào đó là những tiếng tạp âm cùng một lúc phát ra trong căn chòi, làm nhiễu loạn cả một không gian tĩnh mịch. Bất ngờ từ đằng xa, ông Mười thấy bóng dáng của ông Chánh. Ông Chánh bước ra từ trong cây mắm lớn ở gần mé sông. Trên tay ông ta lúc này đang cầm con dao sáng loáng, lầm lầm tiến thẳng vào căn chòi của hai kẻ mèo mã gà đồng đang say sưa hoang lạc, mà không hay rằng mạng sống của họ đã sắp đến hồi kết thúc. Ông Mười còn chưa kịp la lên, đã thấy ông Chánh lao nhanh đến như một con thú dữ tợn. Ông liên tục đâm chém vào lưng, vào bụng của tên Quảng. Hắn gục ngay xuống nền nhà, máu chảy loang những dòng đỏ tươi. Đôi mắt ông Chánh Khê long lên sòng sọc. Còn chưa tan hết cơn điên dại, ông tiếp tục dùng dao cứa liên tiếp vào cổ Quảng. Từng bồi máu phọt ra bắn lên tung tóe. Riêng phần hạ bộ của hắn bị ông Chánh dùng dao đâm thọc liên tục. Những vết chém sâu hút làm lồi cả những sợi gân xanh, trông vô cùng đáng sợ. Mùi máu tươi xung quanh tanh nồng, khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng đều phải lợm giọng. Ấy vậy mà ông Chánh lại thản nhiên đưa tay lên miệng, liếm láp những giọt máu đỏ sẫm kia một cách ngon lành. Bà Liên sau khi chứng kiến cảnh tượng hải hùng đó thì thét lên thất thanh, rồi bà trận như nhộng bỏ chạy ra khỏi căn chòi. Nhưng rất nhanh đã bị ông Chánh túm lấy mái tóc dài, kéo vật nằm ngửa ra phía sau. Kế đó ông ngồi đè lên người, dùng bàn tay hộ pháp tát liên tục vào mặt bà. Bà Liên bị đánh tới mặt mày sưng húp, nằm bất tỉnh nhân sự. Cơn lốc xoáy ghen tuông điên cuồng cũng đã đến lúc dừng. Tất cả rơi vào yên lặng, không còn tiếng la hét, chẳng còn những âm thanh rên rỉ. Ông Mười ở bên ngoài mắt mở to sợ hãi, hai hàm răng va vào nhau lạch cạch. Ông bặm môi cắn chặt răng, tay chân bủn rủn, cố gắng nép thật chặt người vào cái ụ rơm để tránh bị ông Chánh phát hiện. Chánh Tổng Khê kéo lê cái thân xác bậy nhảy của Quảng hướng thẳng ra dòng sông, rồi dùng chân đạp mạnh xuống dưới. Trong đêm thanh vắng, một tiếng động rất lớn được tạo ra. Vậy là cái thân xác của gã đi được nước tiếng trong làng đã bị vùi sâu xuống lòng sông lạnh lẽo. Ông Khê thông thả quay trở lại căn chòi, dùng tay nắm tóc bà Liên khi đó đã ngất xỉu, lôi sành sạch về nhà. Trước khi rời đi, ông ta đưa chân đạp ngã cái bàn. Cây đèn dầu trên đó bị lực đá văng vào góc nhà, lửa bén vào vách, rồi dần di chuyển lên cao, ăn vào mái lá. Lửa nhanh chóng bốc cháy lên dữ dội, thiêu rụi cả căn chòi, cũng tiêu hủy đi tất cả những chứng cứ phạm tội của những người liên quan. Thấy bóng dáng ông Khê dần đi khuất, ông Mười nhanh nhẹn nhảy người ra khỏi ụ rơm, rồi bỏ chạy thục mạng, không một lần dám quay đầu nhìn. Sau này ông Mười mới nghe được mấy người làm chung trong nhà ông Chánh kể lại là đêm đó, sau khi lôi bà Liên về, nhà ông Khê vô cùng náo loạn. Mọi người trong nhà đều hoảng sợ khi thấy sự ra tay tàn ác của ông. Duy chỉ có bà Cả với bà Hai thì lấy làm hả hê trước cảnh tượng đó. Dẫu cùng là thân phận phụ nữ với nhau, nhưng cả hai đều không ưa gì bà Liên ngay từ những giây phút đầu. Vốn từ lâu, hai bà đã rất mong muốn được nhìn thấy điều này. Bà Liên bị lôi nhưng vẫn còn nằm bất tỉnh. Ông Chánh quăng bà vào nhà kho, nhốt ở trong đó, rồi bắt đầu hành hạ. Ông cầm kéo cắt loạn xạ mái tóc dài của bà, rồi tra tấn dã man. Gương mặt xinh đẹp cũng bị ông ta đánh cho tới biến dạng. Cơ thể nõn nà nay đã chằng chịt những vết trôi, trông vô cùng khiếp đảm. Ông ta còn cắt bỏ đi một bên ngực. Bà Liên đau đớn quằn quại, khóc lóc kêu gào thảm thiết. Lúc bấy giờ không còn ai có thể nhận ra bà Ba Liên xinh đẹp ngày nào. Cho tới một ngày kia, người ta phát hiện ra xác bà Liên treo cổ tự tử ngay trong chính căn nhà kho đó. Tầm một tháng sau, người ta tiếp tục phát hiện ra xác của ông Chánh trong nhà kho, cũng với tư thế treo cổ tương tự. Những người trong nhà Chánh Khê lúc bấy giờ ai nấy đều hốt hoảng và sợ, rồi từ từ người ta cũng bỏ đi hết. Thời gian cứ thế trôi đi, gia đình giàu có uy quyền của Chánh Tổng Khê ngày nào cũng dần lụng bại điêu tàn. Tung tích hai bà vợ còn lại của ông cũng chẳng ai biết rõ. Còn Quảng, sau khi bị giết chết rồi quăng xác xuống sông lớn, thì từ đó về sau, vong hồn anh ta thường hay hiện về quấy phá, trêu ghẹo những ai đi ngang qua khúc sông này. Nếu người đi ngang đó là đàn ông, Quảng sẽ giữ mũi xuồng lại cho đứng yên, rồi cái đầu của hắn sẽ nổi lên phền trên mặt nước. Từ dưới sông, hai bàn tay ngôi lên bám vào thành xuồng, sau đó vặn vẹo cả thân hình bò lên xuồng, trường tới gần người ta với tư thế như mấy con chó đang đứng bằng bốn chân. Mấy ông đó bị nhát thì hoảng loạn, phóng thẳng xuống sông, dùng hết sức bình sinh lội một hơi vào bờ, chạy bán sống bán chết, bỏ lại chiếc xuồng mặc tình đứng yên giữa dòng nước trơ trọi. Còn đối với những người đàn bà, ngược lại, Quảng sẽ không giữ yên chiếc xuồng. Mấy bà chèo đi tới đâu thì y như rằng hắn hiện ra, lưng lửng trên mặt nước bay theo tới đó. Cơ thể hắn trần truồng, phần hạ bộ lạc lìa lạc lội, y như củ cải phơi xương. Mắt hắn đen thui sâu hấm, miệng liên tục nhiễu ra những thứ nước đen ngòm đặc sệt. Rồi hắn nở một nụ cười nham nhở, trông kinh dị vô cùng. Quảng cứ trồi lên trồi xuống như vậy mấy lần, cố ý không cho người ta đi tiếp. Bà nào bà nấy sau khi nhìn thấy cũng đều chóng mặt nhức đầu. sợ hãi tới mức ngất xỉu, không biết trời trăng gì. Quảng sau đó cũng cười lên khằng khặc, rồi từ từ chìm xuống lòng nước đục ngầu mà mất dạng đi. Việc oán hồn của hắn ta cứ liên tục hiện ra nhát người, bất luận là ngày hay đêm, là như thế. Nhưng mà vẫn có một số ông không biết sợ, lại vô cùng đắc ý. Vì mấy ông cho rằng việc hắn từng làm khi còn sống là một nỗi ô nhục với cánh đàn ông. Cho nên dù có đang đi giữa làn nước mà bị quản giữ xuồng lại để nhát, thì cũng chỉ làm cho mấy ông nổi máu điên lên và quát tháo ầm ĩ thôi. Bà nội cha mày, cái giọng thứ đàn ông mất nết, né ra cho tao đi à, cái thằng đĩ đực. Cũng rất kỳ lạ, mỗi khi bị chửi như vậy, chỉ thấy hồn ma cười lên khanh khách, dùng hai chân quẩy đạp nước liên hồi, ra chịu thích thú lắm. Đánh động cả một vùng, hệt như mấy cái máy nổ thuốc lúa. Bàn tay tím tái của hắn ngồi lên, vỗ bờm bợp vào đuôi xuồng, như thể muốn nói là hài lòng lắm, giờ thì chèo đi đi. Sau cùng thì trả lại mặt nước yên ả, tĩnh lặng như thường. Ngặt một nỗi thì mấy ông bị nhát thường xuyên hơn mấy bà. Nhiều bà do nặng vía nên đâu có thấy gì, chỉ có bà nào nhẹ vía hay xui lắm mới nhìn thấy nó mà thôi. Thành ra mỗi khi mấy ông chồng đi về nói lại, mấy bà đâu có tin, cho rằng mấy ông ghét thằng Quảng quá nên đặt điều cho nó vậy thôi. Mặc dù có sợ, nhưng do công việc thường ngày vẫn phải đi qua. Mỗi khi đi qua vẫn phải chửi, cứ chửi riết rồi đâm ra quen miệng. Có rẻ lối ngang lối dọc, cứ chửi lên mấy câu đại loại như vậy thì họ sẽ không bị nhát nữa. Thế là lời đồn về khúc sông có ma được người dân trong vùng truyền tai nhau rất nhiều, lâu dần trở thành một giai thoại. Cũng từ đó, cái tên khúc sông Đĩ Đực cũng được cho ra đời. Về phần ông Mười, từ sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tối hôm đó, ông không còn dám quay trở lại nhà của chánh tổng khê lần nào nữa. Ông với một người bạn là ông Bảy cũng đi xứ khác làm ruộng thuê, cuốc đất mướn, ai kêu gì mần đó. Có một dạo ông được người ở vùng bên thuê qua cuốc một miếng đất lớn, thì tình cờ gặp được bà Mười. Họ đem lòng thương nhau nên nghĩa vợ chồng, rồi sinh ra Út Miên. Tin đồn về khúc sông đó cũng được ông nghe tới rất nhiều. Tuy vậy chưa lần nào ông Mười nhìn thấy hồn ma của Quảng. Còn bà Mười là do bà không phải người vùng này. Lúc chưa gặp ông Mười, có mấy dạo đi ruộng, thi thoảng bà cũng được nghe mấy người bạn gặt lúa sầm xì về khúc sông này, khiến cho bản thân bà cũng mang một nỗi hiếu kỳ. Nhưng từ khi theo chân ông Mười về bên đây sinh sống, cho tới hôm nay, bà cũng giống như ông, chưa từng nhìn thấy điều đáng sợ gì. Không biết trời xui đất khiến như thế nào, đúng tối ngày hôm nay, lúc hai cha con đang nhăn câu đêm, chiếc xuồng vô tình trôi tới gần khúc sông cấm kỵ. Có thể lần này ông Quảng đã chờ sẵn nhằm hiện ra để nhát ông Mười. Nhưng thật không ngờ, Út Miên lại là người nhìn thấy. Cũng vì đã biết trước và có sự chuẩn bị nên ông nhanh chóng cho xuồng quay về. Còn Út Miên thì sau đó chưa thấy thêm điều gì kinh hãi. Sau khi kể hết câu chuyện, ông Mười lặng lẽ thở dài, tay cầm lên ly trà uống thêm một ngụm. Bà Mười tặc lưỡi nói: "Mèn ơi, xưa giờ tôi đâu có nghe, cũng chưa thấy một người đàn ông nào mà đi làm cái nghề xấu hổ như vậy. Nếu mà bữa nay không phải tôi nghe từ miệng ông nói ra đó ha, chắc tôi cũng không tin trên đời có vậy đâu. Đúng là không thể tưởng tượng nổi à. Nhưng mà nói gì thì nói, dẫu sao cũng chết hết mấy mạng người. Tôi thấy trong cái vụ này á, ai cũng có phần quấy hết đó ông." "Ai mà không biết như vậy bà. Nhưng mà do họ có tiền lại có chức quyền, họ muốn làm gì mà không được. Giết người quan sát như quăng bỏ món đồ chơi vậy. Cho tới bây giờ cũng vậy thôi. đời mà. Có tiền mua tiên còn được. Huống hồ vì hai người đó lại làm ra cái chuyện bất nghĩa bất dung như vậy. Bà từ xưa tới giờ toàn thấy đàn bà trắc nít, chứ chưa bao giờ thấy đàn ông lý thỏa đâu. Riêng cái chuyện nhà ông Chánh là tôi thấy rồi đó. Bởi vậy ta nói trên đời này cái gì cũng xảy ra được hết rồi. Cả nhà ông Mười chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Trong tâm trí của những người dân vào thời đó, dù có đầu óc tưởng tượng phong phú đến như thế nào, cũng khó mà liên tưởng ra được một câu chuyện kinh thiên động địa đến nhường này. Út Miên sau một hồi ngồi nghe tới ngớ người, thì cô cũng đứng dậy, xin phép ông bà Mười vào trong để nghỉ ngơi. Nằm trằn trọc trên chiếc giường nhỏ ọp ẹp, những suy nghĩ mang theo nỗi sống sang, đầy nghi ngại, cứ xoay vần trong đầu của Út Miên. Một hồi lâu sau, cô cũng dần dần đi vào giấc ngủ. Trời bên ngoài gió nhẹ, tiếng nước chảy từ con sông trước nhà dội vào chiếc xuồng nghe cứ róc rách lên. Màn đêm yên tĩnh phút chốc bao trùm lấy căn nhà mái lá của ông Mười. Còn ở khúc sông kia, sau khi cha con ông Mười hối hả trời xuồng đi, bầu trời nổi gió lên lồng lộng, tạt mạnh từng cơn buốt lạnh. Tiếng gió rít vang lên ù ù, lùa vào đám nhánh cây bần cây đước, rồi dần tản ra khắp nơi, khiến cho quang cảnh càng thêm âm u lạnh lẽo. Từ dưới mặt nước lăn tăn, có cái đầu cùng với mái tóc rủ rượi ngôi lên, chậm chậm di chuyển tới gần bờ. Cả thân người to lớn đen thui từ dưới sông vọt thẳng lên thân cây mắm. Hai tay người đó buông thõng, tóc tai lòa xòa, gương mặt sạm đen, cặp mắt chỉ toàn lòng trắng. Cả người bay lơ lửng lên cao, bất động, nhìn trân trân về hướng chiếc xuồng của hai cha con ông Mười, mà mới đây thôi đã vội vã rời đi. Cái bóng vừa xuất hiện đó chính là vong hồn của cái người nam tên Lạc Quảng. Hơn 3 tháng trôi qua, gia đình ông Mười cũng như bà con nơi đây mỗi ngày vẫn cứ tất bật với công việc đồng áng, ao giường. Một buổi sáng tinh mơ, Út Miên dậy sớm hơn mọi ngày. Từ nhà ra giường, trong không khí vẫn còn hơi sương, thoang thoảng mùi đất ẩm. Tay trái cô sôi đèn, ta còn lại hái mấy lọn rau muống và mớ rau củ khác để chút nữa đem ra chợ bán. Để ra được đến chợ, Út Miên phải mất hơn 30 phút chèo đò và một tiếng hơn lội đường ruộng. Cho nên mỗi khi bán rau, cô phải tranh thủ đi thật sớm mới kịp buổi chợ. Mớ rau củ được Út Miên hái xuống, rất nhanh được bàn tay nhỏ nhắn của cô bó thành từng bó gọn gàng, cho vào giỏ, rồi xách ra để lên chiếc xuồng. Tay đội lên đầu cái nón lá, cô với người tháo sợi dây trên cây cọc, rồi chống dầm chèo đi. Lúc Út Miên đi trời còn chưa sáng tỏ, chiếc đèn bão được cô để ở gần mũi xuồng phát ra ánh sáng lập lòe. Miên tay chèo xuồng, nhưng trong đầu đang suy nghĩ mông lung về một điều gì đó, nên khi chiếc xuồng của cô đi ngang qua khúc sông cấm kỵ, cô vẫn chưa hay. Đang bon bon thêm một đoạn, chợt cô vô tình nghe từ đằng sau có tiếng mái chèo. Nhận biết là có người lạ, cô liền cảnh giác. Dẫu sao cũng là thân con gái, giữa nơi sông suối vắng lặng như thế này, thình lình có người theo sau, khiến cho cô gái nhỏ trong lòng có chút sợ, tim đập loạn xạ. Theo bản năng cô khua dầm đi nhanh hơn. Cô dơi, đi chậm chậm lại, tôi nói nghe nè. Giọng nói của một người con trai cất lên, nghe như người kia đang cố tình hỏi mình. Miên giật thót người, dè chừng không đáp. Ngó thấy thái độ né tránh của Miên, người con trai cũng buông lơi tay chèo, cố tình thả cho chiếc xuồng trôi nhẹ về sau, cách xa chiếc xuồng của Miên một khoảng. Sau đó mới cất giọng ôn tồn: Cô đừng có sợ, tôi đâu có làm gì cô đâu, tôi cũng là người trong vùng này mà. Trong câu nói của người trai lạ, Miên nghe có vẻ gì đó rất thật thà. Lúc này cô mới cảm thấy có chút an tâm. Cái dầm trong tay cũng dần chậm lại. Chiếc xuồng phía sau được đà trở tới, song song với xuồng của Miên. Út Miên cẩn thận xoay người qua, nhìn người trên chiếc xuồng bên cạnh. Dưới ánh sáng ban mai đang chuyển mình, cô trông thấy người đó có một mái tóc quăn, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, từng đường nét trắng trỗi. Vẻ ngoài rất là cuốn hút, khác xa với đám thanh niên vùng này. Thấy cô gái đã chịu quay lại nhìn mình, người kia nở ra một nụ cười thân thiện, tươi như hoa giữa mùa xuân. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã vô tình lấy đi một nửa linh hồn của cô thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì. Một thoáng bối rối, nhưng rồi Miên cũng mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại là cái gật đầu thay cho câu chào hỏi. Anh kêu tôi có gì không? Mà anh là ai vậy? Sao nhìn lạ quá à? Không phải dân xứ này hả? Tôi tên Đồng, nhà ở cách nhánh sông giữa một đoạn đó. Đi múc vô trong một khúc là tới. Tôi thường đi câu đêm, bây giờ mới về nè. Ban ngày tôi ở nhà ngủ, với lai quay làm công chuyện, ít có ra ngoài, nên là chắc đó vợ cũng không có gặp tôi. Nay tôi bắt được mấy con cá đối, tiện đường cũng muốn mang ra chợ bán. Thấy phía trước cô đi đầu sớm quá, tôi mới làm gan chèo theo, nói chuyện cho đỡ buồn đó mà. Xin lỗi cô nha. Mà cô tính đi đâu vậy? Út Miên đã hiểu ra, cũng cảm thấy bớt đi vài phần lo sợ, bèn vui vẻ trả lời. Dạ tôi mang rau ở nhà trồng ra chợ bán á. Ủa, cô đi mình ơn vậy không sợ sao? Dạ sợ chứ, nhưng mà đi hoài chứ cũng quen rồi. Cô ra chợ bán rau, tôi cũng ra chợ bán cá, vậy là chung đường rồi. Biết đâu mai này còn được chung đôi nữa. Mà cô tên gì? Anh vui tính ghê á. Tôi tên là Miên, Út Miên á. Dạ, vậy chắc cô Út thường đi bán rau giờ này lắm hả? Cho nên mới đi sớm vậy nè. Dạ cũng thường, chừng hơn một tháng là tôi lại đem ra chợ bán hả? Vậy mới bốt á, tôi chờ cô đi chung nghe. Hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu, hỏi vài câu chuyện mà như đã quen biết từ rất lâu. Đoạn đường vì thế mà cũng được rút ngắn đi, thay vào đó là tiếng cười nói rất vui. Tới chợ, không biết vô tình hay cố ý mà chỗ ngồi bán của hai người cũng ở bên cạnh nhau. Buôn bán là vậy, nhưng cả hai đều cố ý giữ lại một ít để gửi tặng cho đối phương. Đồng gửi cho Út Miên hai con cá đối lớn nhất, còn cô cũng gửi lại anh một bó rau muống. Bốn mắt nhìn nhau mỉm cười thẹn thùng. Sông nước miền Tây thiệt khéo xe duyên đưa đẩy. Đôi trai tài gái sắc mới chỉ biết nhau buổi đầu, mà nay tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Cứ thế lạ tầm vài ngày, Đồng đều chờ Út Miên nơi khúc sông mà lần đầu tiên hai người gặp. Khi thì anh chờ cô cùng ra chợ mua đồ, khi lại chờ chỉ đưa cho cô mấy con cá anh bắt được. Cũng có khi anh cố ý chờ đó chỉ để được nhìn thấy, nói chuyện đôi ba câu với cô. Thứ tình cảm trong sáng đó cứ thế mà lớn dần lên từng ngày. Hai tháng sau đó, họ chính thức yêu nhau. Cô Út lần đầu được nếm vị ngọt của tình yêu, nên lòng luôn dạt dào cảm xúc mỗi khi nghĩ tới người mình thương. Cô thường ra sau hè, nhìn vô vườn rau nhỏ, trong những đọt rau xanh non mới nhú ra những nụ hoa. Lòng xao xuyến bồi hồi khi nghĩ tới Đồng. Khóe miệng cô bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Sự khác lạ của Út Miên làm sao qua mắt được ông bà Mười. Dạo gần đây ông bà thấy cô khác hẳn. Môi cô đã hồng, nay lại hồng hơn. đôi mắt long lanh, cả ngày tiếu tích. Thường nhìn ra sau giường mà miệng cứ cười tủm tỉm hoài. Như xế chiều bữa đó, bà Mười từ trong bếp nhìn ra, thấy Út Miên tay cầm gáo dừa múc nước tưới rau, miệng thì ngân nga du dơ mấy câu hát. Bà bước tới trước cửa, đứng nhìn cô hồi lâu, rồi mới bất ngờ lên tiếng hỏi. Nè, gần đây má thấy bầy lạ lắm mà nghe. Chà, điệu này biết yêu rồi phải không? Miên ngơ ngác giật mình, đặt lại cái gáo trên cái nắp lu. Cô tiến lại ôm bà Mười, ngượng ngùng nói. Má này, có yêu đương gì đó má. Tai bà nhẹ cốc đầu cô một cái, đưa ánh mắt yêu thương nhìn con, bà nói. Chê, mặt đỏ như trái gất kìa, còn chối hả? Con lớn rồi, có yêu thương ai cũng là điều tất nhiên thôi. Bay mà không thương ai, má mới lấy làm lạ đâu nha. Út Miên cúi mặt cười e thẹn. Bà Mười nói tiếp. Con có để ý thương ai thì cứ nói thiệt cho tía má nghe đi. Hễ mà tía má thấy thằng đó nó đường hoàng thì má gả liền hả? Ông Mười đang ngồi vuốt mấy cây cần câu bằng tre ở gần đó. Nghe bà Mười nói vậy, ông cũng góp lời theo. Má bày nói phải đó. Tía má có mình bay hả? Có cái gì cũng phải nói cho tía má biết để mà còn tính cho. Chứ không có len len lúc lúc rồi sinh ra chuyện tầm bậy tầm bạ, mang tai tiếng xấu hổ chết nha con. Dạ, con biết mà. Tí má yên tâm đi. Bà Mười nhìn con gái, âu yếm đưa tay vuốt lấy mái tóc dài sung mượt của cô. Nhà ông Mười tuy nghèo khó, phải chạy dại từng miếng ăn, nhưng không khí trong gia đình luôn ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Bởi mới nói, không kể sang hay hèn, gia đình là nơi luôn có mặt của tình yêu thương mà không bao giờ kết thúc. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua. Độ đầu 4 tháng sau, lúc này Miên và người bạn trai tên là Đồng cũng đã thắm hương tình. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ yêu đương rất trong sáng. Ông bà Mười đôi ba lần gạn hỏi, nhưng hiểu tính con gái, biết Út Miên chưa sẵn sàng nên cũng không thúc ép cô đưa người yêu về ra mắt. Một ngày mát trời, Đồng và Miên hẹn nhau ở bờ đê, cách nhà cô một đoạn không xa. Bữa đó lại đúng vào đêm trăng rằm, ánh trăng sáng trên cao chiếu rọi xuống, in rõ hình thù mấy tán cây trên mặt đất, gió thổi nhẹ lao xao. Dưới mặt nước sông, những gợn sóng đang lăn tăn nhảy theo từng nhịp vỗ. Trong khoảng không tranh sáng tranh tối giữa dòng nước mênh mông, có hai bóng người đang ngồi tựa vai nhau, cùng nhìn lên trời, ngắm nhìn vầng trăng ảo diệu. Lát sau, Miên khẽ nhích người nhìn sang Đồng, rồi lên tiếng đề nghị. Hay là vài bữa nữa anh tới nhà ra mắt tía má em nha, ông bà cũng trông lắm á. Đồng thoáng sững người trước lời đề nghị của Út Miên. Anh nhìn cô rồi hỏi. Ủa, bộ em nói chuyện hai đứa mình cho tía má biết rồi hả? Tía má có phản đối hay là la rầy gì em không? Thấy giọng điệu có vẻ sốt ruột của người yêu, Miên bật cười thành tiếng. Anh sợ gì hả? Em vẫn chưa có nói gì với tía má hết trơn á. Chỉ là em tính hỏi ý anh trước, để anh sắp xếp ngày nào tới nhà được. Em mới về em nói lại với tía má sau. Em tính vậy anh thấy có được không? Đồng thở hắt ra một hơi, tay gãi gãi đầu phân bua. Không phải là anh lo ngại gì hết á. Bởi vì anh sợ tía má em không có đồng ý cho hai đứa mình quen nhau thôi. Nếu em đã nói vậy rồi á, thì đợi vài bữa nữa nghe. Anh về ráng tranh thủ cắm thêm câu để bắt được nhiều cá hơn, kiếm một chút tiền rồi mua cặp gà mang qua biếu tí má em. Dứt lời, Đồng nắm lấy tay Miên. Anh dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay của cô. Cả hai trao cho nhau ánh mắt chan hòa cùng với nụ cười rạng rỡ. Út Miên bấy giờ vô cùng hạnh phúc, trong đầu liên tưởng tới ngày cô và anh được về chung một nhà mà lòng mừng vui khó tả. Giữa nỗi hân hoan ngập lòng đó, Miên không hề để ý rằng trong sâu thẳm ánh mắt của Đồng vừa thoáng lên một tia nhìn khó hiểu. Nhưng như vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, những niềm vui thường không kéo dài được lâu. Hai ngày sau buổi hứa hẹn hôm đó, khi cả nhà ông Mười vừa ăn xong bữa cơm chiều, Út Miên đứng dậy dọn chén dĩa bưng ra sau hè để ngồi rửa, thì chợt cô thấy đau nhói ở lồng ngực. Một cảm giác khó thở bắt đầu xâm chiếm cơ thể cô. Mặt cô chuyển sang tái mét, hai chân đứng không vững, loạng choạng dựa người vào thành bàn. Hai tay vô thức buông lơi, mâm chén đũa tuột xuống đất, bể tan tành. Ông bà Mười hốt hoảng nhanh tay đỡ lấy Út Miên, rồi dìu cô vô buồng cho cô nằm nghỉ. Bà Mười lấy chai dầu cù là bôi lên hai bên thái dương, rồi bắt gió cho cô. Thấy cô đã nằm yên, hơi thở đều đều như đang tiêm tiếp ngủ đi, cả hai mới nhẹ nhàng quay trở ra ngoài. Vợ chồng ông bà Mười cứ nghĩ cô bị trúng gió hành bệnh, vì giống dĩ sức khỏe của cô từ nhỏ đã ốm yếu, chỉ cần để cô nghỉ ngơi vài ngày, bốc vài thang thuốc uống là sẽ khỏi thôi. Nhưng tận 10 ngày trôi qua mà bệnh tình của Út Miên vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cô bắt đầu có những cơn ho kéo dài dai dẳng, có khi ho bật vã tới khạc ra máu. Gương mặt khi này đã xanh xao nhợt nhạt đi nhiều lắm, môi miệng thì khô khốc tím tái, cơ thể gầy đi nhanh chóng, thể trạng suy kiệt tới mức cô không thể tự ngồi dậy được. Thấy tình trạng càng ngày càng tệ của con, ông bà Mười đâm ra sốt ruột. Tối hôm đó ông mới bàn với bà: "Tôi tính ngày mai á, qua bên anh Bảy mượn thêm chút tiền, rồi tôi chống xuồng đưa con Miên lên nhà thương trên huyện khám coi sao. Chứ để nó nằm ở nhà vậy hoài, lỡ có gì tôi với bà trở tay không kịp. Bà thấy được không?" "Phải đó. Vậy sớm mời ông đi mượn đi. Nhà còn hai con gà, để tôi bắt Mười đem ra chợ bán luôn. Được thêm đồng nào hay đồng đó, chứ thấy rầu quá." "Tôi nghĩ chắc còn nhỏ nó không sao đâu. Bà đừng có lo quá. Tới đâu mình tính tới đó bà ơi." Bên trong căn buồng nhỏ phát ra tiếng ho khù khụ của Út Miên. Hai ông bà nhìn nhau rồi nén tiếng thở dài. Bữa sau mới hơn 3 giờ sáng, trong nhà ông Mười đã nghe lục tục. Từ khi Út Miên phát bệnh tới nay, ông bà hầu như chưa có được một đêm yên giấc. Bà Mười đang lui cui dưới bếp nấu nồi cháo hành cho cả nhà ăn sáng. Sau đó bà rón rén đi ra phía sau nhà, tiến tới cái chuồng có hai con gà đang quanh quẩn trong đó với dáng vẻ thảnh thơi. 15 phút sau, trên tay bà đã cầm gọn hai con gà. Bà cột chặt bốn cái chân gà lại với nhau, rồi bà đi vô nhà lấy cái nón lá đội lên đầu. Trước khi đi, bà quay qua dặn ông Mười: "Tôi lội ra chợ bán gà trước, cháo chín rồi đó. Ông coi ăn trước miếng đi rồi hãy kêu con Miên dậy. Lát tôi về ông hãy qua anh Bảy. Tôi đi nghe." "Tôi biết rồi. Đi cẩn thận nghe bà." Bà Mười men theo lối ruộng trời đi ngay sau đó. Lúc bà đi, trời mới vừa tờ mờ sáng. Đứng bên hiên nhà nhìn ra bóng dáng của bà Mười đang dần khuất đi, ông Mười lặng lẽ đưa điếu thuốc rê lên miệng rít một hơi, rồi thở ra làn khói mịt mù. Làn khói mờ mờ ảo ảo lãng vãng xung quanh gương mặt của ông, như thể nỗi lo đang mang trong lòng của ông vậy. Trầm tư hồi lâu, ông tiến vào trong buồng của Út Miên, vén tấm màn lên nhìn vào bên trong. Thấy gương mặt khóc hát tiều tụy, không còn chút sức sống nào của con, ông nặng nề thở ra từng tiếng thở dài não ruột. Ông Mười vòng ra sau bếp múc lưng chén cháo thơm lừng, rồi đưa lên miệng, thổi cho nguội bớt, rồi nhắm mắt nuốt ực xuống bụng một cái. Là ông tự cố gượng ép bản thân ăn để mà có sức, đặng chút nữa còn chống xuồng. Chứ trong bụng ông lúc này nào có thiết tha ăn uống gì đâu. Ăn xong chén cháo, ông Mười đi ra lu nước mưa sau nhà, múc vài gáo nước tưới cho cái vườn rau nhỏ. Từ khi con gái ngã bệnh tới nay, những luống rau cũng trở nên sơ sát, héo úa đi nhiều vì thiếu vắng bàn tay chăm bón của người trồng. Đang cầm củi, ông Mười có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Ông ngước lên thì không nhìn thấy gì hết. Con sông trước nhà cùng lúc vang lên những tiếng lội nước bị bõm. Ông ngưng tay cầm gáo, bước ra thêm vài bước nữa, sướng người nhìn về nơi hướng phát ra âm thanh. Trên sông chỉ có lác đác vài đám hoa lục bình đang trôi nổi trên dòng nước. Ông liếc nhìn sang chiếc xuồng bên cạnh thì khi này mới thấy thấp thoáng có một cái đầu đang nhô lên nhô xuống. Ông cất tiếng hỏi: "Đứa nào ở dưới đó vậy bầy?" Vừa hỏi vừa đi ra, cái đầu ban nãy còn đang nhấp nhô, nhưng khi ông Mười vừa lên tiếng, nó đã nhanh chóng hụp lại xuống lòng sông mất dạng rồi. Ra tới nơi, ông nhìn quanh một lượt nhưng không thấy gì khác lạ. Trời vừa chớm sáng nên còn khá vắng lặng. Chợt từ dưới sông, một luồng gió lạnh thổi lên, làm cho ông Mười thấy lạnh xương sống, nổi gai ốc khắp người. Ông quay người định quay vô nhà thì mắt ông vô tình nhìn sang lối đường ruộng. Ông nhát thấy bà Mười đang trở về, thắc mắc không hiểu sao bà mới vừa đi lại trở về sớm như vậy. Ông tiến ra thêm một đoạn, đứng đó ngóng đợi bà rồi cùng vô nhà. Ở đằng xa, bà Mười đang băng qua con đường đất, trên tay cầm một con cá lóc to. Khi bà đi tới gần, ông Mười nhìn thấy con cá trên tay bà với vẻ ngạc nhiên. Bà hiểu ý, bà nói ngay: "Đi vô nhà đi, rồi tôi nói cho ông nghe." Ngó cái bộ hấp tấp của bà Mười, bụng ông cũng nôn nao theo. Ông đi nhanh về phía trước, bà Mười cũng lẹ làng đi sau. Vô tới sân, ông treo con cá lóc lên móc sát ở vách lá, rồi cùng bà Mười đi thẳng vô trong nhà. Ngồi vô bàn, ông rót ra hai ly trà nóng. Nhìn bà tay đang quạt phe phẩy cái nón lá, ông hỏi: "Sao bà đi về sớm vậy?" "Tôi chưa có ra tới chợ, mới đi được nửa đường à. Ông biết tôi gặp ai không?" "Bà gặp ai?" "Tôi gặp cái thằng người yêu của con Miên nhà mình à." "Sao nó biết bà mà gặp?" "Thì tôi cũng đâu có biết. Đi từ xa thấy nó đứng chờ tôi rồi, nói được dăm ba câu. Cái nó kêu nghe con Miên bệnh cần tiền để bữa nay đi nhà thương, nên nó đón đường tôi để gửi ít tiền cho con Miên, với đưa thêm con cá lóc nè." "Rồi bà có lấy tiền của nó không?" "Không, ông nghĩ sao mà tôi lấy. Còn chưa biết tình cảm của tụi nó làm sao mà, cho nên tôi mới tự chối khéo nó. Nó thấy năn nỉ hoài không được, nó mới nói để nó mua hai con gà trên tay tôi. Tôi thấy bán ai cũng vậy thôi, cho nên tôi bán cho nó. Mà ngộ cái tôi chưa nói giá tiền nha, thì thấy nó đã móc từ trong túi ra tiền y như vậy rồi. Thì thôi, lấy xong tôi đi về. Nó mới lôi cái tay tôi lại, xin gửi cho con Miên con cá. Thấy nó có lòng nên tôi mới nhận đem về đó. Tôi hẹn khi nào con Miên khỏe, kêu nó qua nhà mình chơi nữa. Cái thằng này nhìn ngộ người lắm mà ông." "Nó tên gì bà biết không?" "Biết, nó xưng nó tên Đồng. Nhà gần cái đoạn sông nào đó mà tôi cũng không nhớ nữa. Bà tiền nè, ông cất đi." "Đợi con Biên khỏe rồi, coi hỏi coi thằng đó ra sao. Bây giờ để tôi đi qua anh bãi cho kịp. Bà coi vô kêu nó dậy đi, cho nó ăn uống rồi sửa soạn đồ. Tôi về là đi liền đó. Ông Mười cho tiền vô cái túi áo bà Ba đang mặc, rồi đứng lên đi ra trước ngõ, rẽ vô cái đường mòn gần mé sông mà đi mất. Ở trong nhà, bà Mười cũng đứng dậy, tiến tới dán tấm màn cửa buồng của Út Miên lên. Đi tới gần giường, bà khom người dùng tay gọi. Nè Miên à, dậy đi con. Miên mơ màng, nghe thấy tiếng kêu của bà Mười. Cô mệt mỏi từ từ mở mắt ra. Bà đỡ cô ngồi lên, rồi nói. Này con thấy trong người sao rồi? Vậy ăn miếng cháo đi, rồi lát tía đưa đi nhà thương nghe con. À, con khỏe mà, không cần đi nhà thương đâu má. Tốn tiền lắm. Nói chưa được trọn câu, Miên đã ho lên. Bà Mười nhót ruột, vỗ nhẹ lưng con. Bày đừng có cãi tao, đi nhà thương cho nó mau hết bệnh. Bộ bày tính nằm vậy hoài hả? Nhanh khỏe còn lấy chồng, rồi còn lo cho tía má nữa. Má này. Bà Mười nhìn cô cười hiền, rồi bà giúp cô thay đồ, giúp cô chải tóc lại cho gọn gàng. Xong xuôi đâu đó bà mới nói, để má ra múc cháo, ăn xong chờ tía bay về là đi thôi. Ủa, tía đi đâu rồi má? Ông qua bên chú Bãi mượn thêm ít tiền. Sáng má cũng mới bán được 2 con gà đó. Để lát 2 cha con bay đi. Nói xong, bà bước ra khỏi buồng, đi về hướng nhà bếp. Út Miên nhìn theo bóng lưng già nua của má, rồi nghĩ tới việc tía phải đi mượn tiền chạy chữa cho mình. Cô xót xa và thương tía má quá. Lại cũng tự trách bản thân mình yếu ớt, muốn phụ giúp đỡ đần, nhưng cuối cùng lại tạo thêm gánh nặng cho họ. Những giọt nước mắt ấm nóng lã chả rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, giờ đây đã gầy guộc xanh xao. Út Miên tự nhủ với lòng, phải thật mạnh mẽ để chống chọi lại bệnh tật. Cô phải cố gắng sống để còn báo hiếu cho tía má. Nghĩ tới đó, cô đưa cánh tay gầy gò lên lau dội đi dòng nước mắt. Bà Mười cũng vừa lúc đi vô, trên tay bưng tô cháo hành nóng. Thấy cô sụt sùi, bà nhấc cái ghế đẩu ngồi xuống gần, đưa tô cháo cho cô. Bà nói, ăn đi con, cho nó có sức. Có gì đâu mà khóc. Ai làm cha làm mẹ cũng chỉ mong cho con mình được khỏe mạnh, thì dù có cực khổ hơn sao cũng không có tiếc hết. Tao với tía bay còn mạnh, còn lo cho bay được. Nếu thương tao với ổng á, thì ráng ăn rồi uống thuốc, đặng mau khỏe lại nghe chưa. Út Miên đưa tay đỡ lấy tô cháo, tay quẹt nước mắt, mỉm cười gật đầu. Thấy cô như vậy, bà Mười cũng nhẹ nhõm đi được phần nào. Tranh thủ lúc con đang ăn, bà cơm một ít đồ dùng của Út Miên và ông Mười, bỏ chung vào cái vỏ đệm đã cũ. Đâu đó xong xuôi thì cũng là lúc ông Mười vừa về tới. Thấy Út Miên hôm nay tươi tỉnh hơn được một chút, ông nở nụ cười đã lặng mất lâu nay của mình. Nhìn qua bà Mười đang soạn quần áo, ông hỏi, xong hết chưa bà? Nghe tiếng của ông, hai má con đều nhìn lên. Tí mới về. Bữa nay con thấy trong mình sao rồi? Dạ đỡ tía. Tía ăn gì chưa tía? Tía ăn rồi. Bà sửa soạn xong hết chưa? Má con tôi xong hết rồi. Đợi ông về nữa là đi thôi đó. Bà có mượn được tiền không ông? Yên tâm đi, tôi mượn được rồi. Anh chị Bãi ở bển nghe tôi nói vậy cũng sốt ruột lắm, giờ vét đưa cho tôi liền à. Còn nói cứ lo cho con Miên trước, nào nó khỏe lại rồi trả từ từ cũng được. Bà con xứ này là vậy, cuộc sống tuy có vất vả nghèo khổ, nhưng bà con yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Huống hồ vì ông Bảy với ông Mười từng là chỗ thâm tình. Hai ông từ hồi còn thanh niên đã là bạn nối khố, kéo dài đến tận bây giờ. Họ đã thành anh em như thể tay chân. Cứ hễ mỗi khi trái gió trở trời hay gia đình người nào gặp chuyện thì nhà bên này sẽ hỗ trợ nhà bên kia, tối lửa tắt đèn, tương thân tương ái lắm. Sáng nay khi hay tin Út Miên Lâm bệnh, cần tiền để đưa đi nhà thương, ông bà Bãi không ngần ngại mà vô nhà gom tiền đưa cho ông Mười. Ông Bãi còn cắt cử con Thoa, đứa con gái út của ông đi theo để phụ lo cho Út Miên dọc đường. Nghe tới đây, Út Miên cất giọng thiều thào hỏi: Ủa, vậy con bé Thoa đâu rồi tía? Sao không kêu nó vô đây? Ma cháu Mười ơi! Còn chưa kịp trả lời thì cả nhà ông Mười đã đồng loạt nghe thấy tiếng la thất thanh của Thoa từ bên ngoài vọng vô. Ông bà Mười lập tức chạy ngay ra coi có chuyện gì. Tới nơi, hai ông bà nhìn thấy con bé Thoa đang ngồi bệt dưới đất, hai tay chống ra sau, miệng đang lắp bắp, mặt mày thì xanh lè như cái tàu lá chuối, nước mắt nước mũi tèm lem. Bà Mười vội vàng chạy lại đỡ nó lên, rồi bà lo lắng hỏi: Sao vậy Thoa? Sao bị la khóc dữ vậy? Bình tĩnh nói tiếng nghe coi con. Con bé Thoa khi này vẫn chưa hết bàng hoàng, tay chân nó run lẩy bẩy, nó sợ hãi ôm lấy bà Mười mà rắm rứt khóc. Bà Mười liền ôm chặt nó vào lòng, dỗ dành như dỗ một đứa con nít. Một lúc sau, Thoa cũng nín khóc mà từ từ bình tĩnh kể lại: Hồi nãy lúc vừa theo ông Mười về tới đây, ông kêu Thoa lên trước, còn ông cột xuồng rồi lên sau. Nhưng nó lắc đầu không chịu, và nó lại cột xuồng. Vì lúc này lòng dạ ông Mười đang lo lắng cho Út Miên lắm, nên nghe vậy ông chỉ ậm ừ rồi bước ngay lên nhà. Sau khi ông Mười đi vô nhà rồi, Thoa cũng rất thuần thục phóng cái rẹt lên bờ, tay cầm sợi dây xuồng rồi cột vô cây nọc. Cột xong, nó đứng lên xoay người đi vào trong nhà. Không biết nó đi đứng như thế nào, mà mới đi được cỡ chừng mấy bước thì cái chân bên trái bị tuột chiếc dép rớt lại phía sau. Nó ngừng lại, quay người khom xuống, đưa tay định lượm lại chiếc dép. Khi chiếc dép còn cách cánh tay của Thoa chừng vài phân thôi, thì đúng lúc đó mắt nó chợt nhìn ra hướng bờ sông. Ở dưới mặt nước yên ả, từ khi nào đã trồi lên một cái đầu người với hai con mắt trắng đục. Trên da mặt nổi lên những đường gân đen, tóc bết rủ rượi, môi thâm xì, hai bên mép còn chảy ra chất dịch màu đen rất kinh tởm. Thân ảnh kỳ dị kia giống như là đang đưa ánh nhìn xoáy sâu vào tận bên trong căn nhà của ông bà Mười. Con bé Thoa quá hải hùng thì kinh hồn bạc vía, tay chân nó cứng đờ, không sao nhúc nhích được. Mắt nó nhướng to hết cỡ, nhìn trừng trừng vào cái đầu phía dưới sông kia. Rồi bất ngờ, cặp mắt trắng giả liếc nhìn qua nó. Thoa bàng hoàng hét lên bằng tất cả sức lực, ý chí sinh tồn thôi thúc nó hoạt động tứ chi. Nhưng mà vì sợ quá cho nên chân nó líu quíu, té bật ngửa ra sau. Rồi nó ngồi bệt luôn xuống đất mà khóc la sùm. Khi ông bà Mười từ trong nhà chạy ra thì cùng lúc đó cái đầu kia cũng lặn xuống dòng sông mất biệt. Ông Mười đứng kế bên nghe con Thoa thuật lại sự việc, nhưng mắt ông cứ nhìn chằm chằm xuống dòng sông trước nhà. Vì khi mới chạy ra, ông cũng đã kịp nhìn thấy cái đầu đúng như lời con Thoa kể. Ngẫm nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, ông cứ thấy những điều này thật lạ kỳ, khiến cho trong lòng ông dâng lên một nỗi lo lắng bất an. Trước khi trở vào nhà, ông đã kịp dặn bà Mười và con bé Thoa không được nói chuyện này cho Út Miên biết. Ông sợ những chuyện không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến sinh khí của cô. 8:30 sáng, mặt trời lúc này đã lên ngang ngọn tre. Ông bà Mười đang lục tục chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi lên huyện. Ông Mười tay thì làm, nhưng trong đầu cứ lo nghĩ mông lung. Điều ông cảm thấy lo ngại nhất lúc này chính là đưa Út Miên đi ngang cái khúc sông kia. Lòng ông đang lo sợ một điều gì đó không hiện hữu. Linh tính như mách với ông rằng sẽ có một chuyện gì đó xảy đến với con gái mình. Ông càng không dám nói ra những điều đó cho bà Mười nghe, chỉ đành ôm nỗi bồn chồn trong dạ. Đang suy nghĩ thì ông nghe thấy bên trong buồng có tiếng Út Miên cất lên. Nè Toa, em có sao không? Sao mà em la dữ vậy? À, dạ em không sao. À, tại nãy em thấy con rắn bự quá, cái em sợ quá em la thôi hả? À, mà chế Út thấy đỡ mệt không? Em thấy chế Út xanh quá. À, chế không sao đâu, chắc vài bữa nữa khỏe thôi hả? À, thôi chuẩn bị đi đi hai đứa, nắng lên rồi kìa. Út Miên được bà Mười đỡ đứng dậy rồi dìu đi ra ngoài. Bé Thoa trên tay cầm cái nón lá, nó cũng đi bên cạnh dìu cánh tay còn lại của Út Miên. Ở bên ngoài, ông Mười đã xách cái giỏ đệm cùng với cái chiếu cối xuống chiếc xuồng nhỏ và trải sẵn trong lòng xuồng để Út Miên nằm nghỉ trong suốt đường đi. Sau khi cả ba ngồi yên vị trên chiếc xuồng nhỏ, chỉ còn lại bà Mười đứng trên bờ nhìn xuống. Bà nói: "Mấy cha con đi cẩn thận nha, ở nhà tôi trông." "Má vô đi, nắng lắm. À, con đi nghe má." "Bà ở nhà coi cơm nước trước đi nha, đừng đợi tí con tôi. Chắc cỡ xế chiều tí con tôi về tới rồi. Bà đừng có lo, nắng quá. Thôi vô nhà đi bà." Bà Mười mắt đã đỏ que từ khi nào. Bà gật đầu nói: "Ờ, tôi biết rồi. Ông với con yên tâm đi, tôi bỏ sẵn đồ ăn nước uống trong giỏ hết rồi. Có cơm nắm nữa, có đói thì lấy ra ăn nghe ông. Mà ông kiểm tra lại coi túi áo, coi tiền còn nguyên không ông. Cẩn thận nó rớt đó. À mà còn nữa, chai dầu gió nè, ông cầm theo đặng sức cho con. Nè con Thoa, đội cái nón lên cho chế đi con." Thoa dạ một tiếng rồi đưa tay đội cái nón lá lên đầu cho Út Miên. Bà Mười cũng khom người đưa chai dầu gió cho ông Mười. Ông lấy chai dầu bỏ vô túi áo rồi chống dầm đẩy xuồng ra và chèo đi. Từ nhà ông lên trên huyện phải đi mất hơn 2 cây số mới tới. Ông Mười lo không kịp thăm khám rồi về trong ngày, nhưng mai sau giờ có con Thoa đi cùng. Con nhỏ ngồi trước cùng chống chèo phụ với ông, như vậy sẽ được nhanh hơn, đoạn đường vì thế cũng rút ngắn lại một chút. Đứng ở bờ nhìn ra chiếc xuồng của cha con dần đi xa, bà Mười thấy trong dạ xót xa xen lẫn với lo sợ. Nhưng bà cũng không biết là bà đang lo sợ điều gì. Mãi tới khi chiếc xuồng khuất dạng ở một ngã ba sông, bà mới chịu quay lưng đi vô nhà. Ánh mặt trời khi đó cũng đã chuyển lên cao, chiếu những tia nắng chói chang sôi rọi xuống thế gian. Chiếc xuồng nhỏ đi được một đoạn khá xa rồi. Lúc này Út Miên chợt lên cơn ho dữ dội. Cô ho tới khó thở, mặt đỏ gay, môi miệng tái mét đi. Ông Mười với bé Thoa vội vã các cây dầm xuống, cố gắng bò tới chỗ cô đang nằm. Ông Mười đỡ con ngồi dậy, cho cô dựa vô người mình. Rồi ông lấy ra chai dầu gió xức cho cô. Con bé Thoa thì tháo cái nón của nó đang đội xuống, quơ quơ vô người Út Miên. Nó nghĩ làm vậy để tạo gió cho cô dễ thở. Bây giờ giữa dòng sông, bầu trời đang nắng gắt, bỗng nhiên dần tối đi. Những cơn gió lạnh từ đâu bắt đầu thổi tới. Nhưng do Út Miên ho nhiều và thở gấp, nên ông Mười với bé Thoa vô cùng lo lắng, mà quên luôn việc phải điều khiển chiếc xuồng. Và cũng vì điều đó nên họ không hay biết rằng chiếc xuồng đã trôi tới khúc sông cấm kỵ kia từ lâu rồi. Nhưng mà khi này xuồng lại trôi rất êm đềm, không hề gặp bất cứ một hiện tượng kỳ lạ nào. Thậm chí như được ai đó tiếp sức, nó rẽ nước trôi đi rất nhanh. như có 3-4 người cùng chèo một lúc. Biên sau cơn ho vật vã, cô mệt lả người mà nằm tiếp đi. Ông Mười liền để cô nằm xuống. Lúc bấy giờ ông vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra ông đã đi qua khúc sông cấm kỵ một đoạn rất là xa rồi. Gió ngừng, bóng trăm xuất hiện trườn qua cả những đám mây cao. Ông Mười lo sợ trời sẽ mưa, không nghĩ nhiều, ông kêu con bé Thoa cùng nhanh tay chèo. Chiếc xuồng nhỏ cứ thế đi đến nơi nhanh hơn dự kiến rất nhiều lần. Xuồng vừa cập vào bến sông cách nhà thương trên huyện một đoạn. Ông Mười buông cây dầm, nói với bé Thoa: "Bây ngồi đây coi chừng chế Út nha. Chú chạy lên bờ, nhờ người ta phụ giúp xuống đưa chế Miên về lên nhà thương." "Dạ." Ông Mười nhảy lên bờ, rồi nhanh tay cột dây xuồng vô thân cây mắm. Sau đó ông vội vã leo lên, đi tới một cái quán nước nhỏ gần đó, trình bày hoàn cảnh với bà chủ bán nước và hỏi xin sự giúp đỡ. Bà chủ sau khi biết được đầu đuôi cũng nhiệt tình gọi giúp ông thêm 3 người nữa. Bà còn tốt bụng cho ông mượn một miếng giáng khá dày, được bà dùng để kê bàn cho khách mỗi khi vào uống nước. Chiều dài của miếng giáng cũng tương đương với chiều cao của một người trưởng thành. Út Miên được đặt nằm trên miếng giáng đó, di chuyển thuận lợi vô nhà thương. Ông Mười vô cùng cảm kích trước tấm lòng và sự nhiệt tình của bà con ở đây đối với cha con ông. Nhất là ông biết ơn vô cùng đối với bà chủ quán nước bên đường tốt bụng. Đến nhà thương, Út Miên được đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi kiểm tra qua tình trạng sức khỏe, cô được bác sĩ ở đây chẩn đoán là bị nhiễm độc phổi. Miên tuy trong lúc này chưa rơi vào trạng thái nguy hiểm tới tính mạng, nhưng phổi đã suy yếu quá lâu, cần phải thải độc và lọc lại phổi. Nếu không được chữa trị kịp thời, cô sẽ trở nên nguy kịch bất cứ lúc nào. Mà công đoạn này thì phải cần có rất nhiều tiền, số tiền có thể lên tới hàng trăm triệu. Thời điểm đó, để có được vài trăm ngàn đồng đã không phải là một chuyện dễ, nói gì tới số tiền lớn như vậy. Nhà làm nông chân lắm tay bùn như gia đình ông Mười, có bán hết ruộng đất ông cha để lại cũng không đủ một phần nhỏ nữa. Làm sao có đủ khả năng để chữa được cho con đây? Ông Mười đành ngậm ngùi đưa Út Miên trở về nhà. Trên suốt quãng đường về, ông cứ mãi suy nghĩ tới những lời mà bác sĩ đã nói với ông về hiện trạng bệnh của Út Miên. Ông vừa chèo vừa suy tính làm sao để có đủ tiền mà chữa trị cho con. Trời khi này đã nhá nhem tối, những đám mây âm u cuộn lại như thể sắp đổ mưa. Những tia sáng chớp nhoáng lóe lên từng hồi, làm cho khung cảnh giữa sông lúc này thêm phần ủy mị. Cô bé Thoa chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông: "Chú Mười ơi, mình chèo nhanh lên đi, con thấy sấm chớp quá hả? Chắc trời sắp mưa rồi đó." Đúng rồi, thôi nhanh lên con." Lời nói của bé Thoa đã đưa ông Mười về với thực tại. Ông thôi nghĩ ngợi, đôi tay thoăn thoắt khua dầm té nước nhanh chóng rời đi. Khi xuồng của cha con ông Mười vừa đi khỏi, ở phía sau, từ dưới lòng sông trồi lên một bóng đen to lớn. Nó đứng sừng sững giữa lòng sông đang chảy xiết, đưa ánh nhìn sâu hút về phía bóng chiếc xuồng đang chậm chậm trôi đi. Về đến nhà, trời cũng sập tối. Đưa Út Miên vào buồng và để con bé Thoa ở trong đó lo cho cô, ông Mười mới ra ngồi trên cái bàn trà mà trầm ngâm. Bà Mười sau khi nghe ông kể lại bệnh tình của con chỉ biết ngồi nức nở xót xa. Từng tuổi này hai ông bà chỉ có một đứa con gái, nay cô lâm trọng bệnh không có tiền cứu chữa. Ông bà biết rõ nếu cứ để cô nằm mãi ở nhà như thế này thì sớm muộn gì nó cũng sẽ chết thôi. Một chốc sau, bà Mười đứng lên, tiến lại phía bàn thờ gia tiên, thắp lên 3 nén nhang, rồi lầm rầm khấn nguyện. Xong xuôi, bà vừa cắm nhang vô bát hương thì cùng lúc đó ở bên ngoài, bầu trời đang quang đãng, bỗng gió bất chợt nổi lên, thổi tung mớ lá khô dưới đất, tạo ra những âm thanh xào xạc khác thường. Có tiếng gõ cửa, bà Mười thôi khấn vái nói: "Chắc là anh Bãi qua đón con Thoa về đó ông, để tôi ra mở cửa." Bà Mười vừa định bước ra thì ông Mười ngăn lại: "Ủa, sao vậy ông?" Ông bởi vì lo lắng những thứ quỷ dị mà mấy ngày nay ông gặp, nhưng không muốn nói cho vợ biết, nên ông tìm cách nói lãng đi. Thì chưa biết có phải anh Bãi không mà, để từ từ coi." Lời ông còn chưa dứt thì tiếng gõ cửa đã vang lên một lần nữa, lần này dồn dập hơn, còn kèm theo cả tiếng người kêu: "Nè Mười ơi, mở cửa cho tao coi, tao Bãi nè." Ở trong buồng, con Thoa cũng đi ra: "Ê, tiếng của cha con đó, chắc cha qua đón con về đó, để con mở cửa cho." Vừa hớn hở nói, Thoa vừa chạy nhanh lại hướng cửa, đưa tay định mở cái then cài, thì lập tức nó bị ông Mười đưa tay ra hiệu ngưng lại. Ông xịt một tiếng, rồi từ từ nhẹ nhàng đi tới chỗ khe hở giữa vách nhà nhìn ra. Người đứng trước cửa đúng thật là ông Bãi, trên tay còn cầm theo cây đèn bão. Nhưng mà sau lưng ông Bãi, ông Mười còn thấy thêm một bóng người đen thui, cao hơn hẳn ông Bãi một cái đầu. Khoảng cách khi này đã bị thu hẹp bởi khe vách quá nhỏ, cộng thêm trời tối, nên tầm nhìn của ông Mười bị hạn chế, khiến cho ông không tài nào nhìn rõ ra được cái thứ sau lưng ông Bãi rốt cuộc là cái gì. Đắn đo hồi lâu, ông Mười liền đẩy cửa mở ra. Thoáng ngỡ ngàng, ông đứng ngây người ra một chút, vì bây giờ người đứng trước mặt ông chỉ có một mình ông Bãi mà thôi, không có bóng người nào đứng phía sau như vừa nãy hết. Thấy ông Mười đứng yên như tượng, ông Bãi mới vỗ vai bạn nói: "Chú mày sao vậy? Mở cửa mà cũng lâu nữa, gió lạnh lắm, đi vô đi." Hai người tiến tới cái bàn trà, ngồi xuống. Ông Bãi để cây đèn xuống đất rồi mới hỏi: "Tối rồi mà chưa thấy chú cháu mày vậy, tao đầm ra sốt ruột, cho nên tao mới dòng xuồng qua đây, sẵn một chút chở con Thoa về luôn. Rồi con Út nói sao rồi? Lên trảnh bác sĩ nuôi sao?" Nghe ông Bãi hỏi, vợ chồng ông Mười chỉ buồn bã thở dài. Ông Mười qua vài hớp trà mới thuật lại được đầu đuôi lời chuẩn bệnh của bác sĩ, nói cho ông Bãi nghe. Ông Bãi cũng thở dài mà rầu. Nói qua nói lại một hồi, như chợt nhớ ra điều gì, ông Bãi nói: "Thôi, vợ chồng bay cũng đừng có lo quá, còn nước thì còn tắt. Cả đời chú thím không có sống ác với ai, tôi nghĩ chắc không đến nỗi nào đâu. Cái chính bây giờ chú thím răng giữ gìn sức khỏe để mà còn lo cho cháu nó. Kệ nó đi, mình lo được tới đâu thì hay tới đó. Mà nói mới nhớ, tôi mới nghe bà vợ tôi kể lại, ngoài chợ người ta có nói có bà Tư làm thầy ở đâu trên Sóc Trăng mới về đây đó. Nghe nói bà coi bệnh bốc thuốc hay lắm. Sẵn qua đây nên tôi báo cho vợ chồng chú thím biết luôn, có gì mới mốt mình đưa con Miên ra đó đi. Còn không á, thì mình ra mời bà về bắt mạch bốc thuốc cho con nhỏ thử coi. Ai, phước chủ mai thầy, biết đâu nó hết bệnh rồi sao." Nói xong, cha con ông Bãi từ giả vợ chồng ông Mười ra về. Hai vợ chồng ông Mười nghe xong như bắt được cái phao cứu sinh, cảm ơn ông Bãi, rồi lại khấp khởi nuôi hy vọng có thể chạy chữa được cho con. Bốn giờ sáng hôm sau, mấy con gà còn đang lim dim chưa lên tiếng gáy, bầu trời vẫn còn mờ mờ đục đục. cả nhà ông Mười lúc này còn đang ngủ, thì có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, làm cho vợ chồng ông Mười giật mình, nhìn nhau thắc mắc. Không biết là ai mà lại ghé nhà mình sớm như vậy. Đã quá mệt mỏi trong mấy ngày qua, hôm nay ông bà Mười cảm thấy uể oải, không muốn dậy. Vậy là hai người vẫn cứ nằm đó im lặng, như không có ý ra mở cửa. Một phút, hai phút trôi qua, thế rồi tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, lần này còn kèm theo giọng của một người thanh niên. Thím Mười, chú Mười ơi, chú thím dậy chưa? Mở cửa cho con chứ, con là Đồng nè. Ông bà Mười giật thót mình vì tiếng kêu bất ngờ đó. Bà Mười nghe cái tên này liền cảm thấy quen thuộc. Chú Mười, thím Mười ơi. Bà Mười ngẫm nghĩ đâu một hồi rồi kêu lên. À, rồi rồi, tôi nhớ rồi, là thằng Đồng bạn trai con Miên nhà mình, cái thằng bữa trước mua gà chỉ đưa cá lóc cho tôi đó. Bà ngồi dậy quấn lại tóc rồi dở mồm chui ra. Ông Mười cũng theo bà. Vừa đi bà vừa cất tiếng nói vọng ra. Đồng hả con? Sao qua sớm vậy con? Dạ con này thím Mười, thím mở cửa cho con chứ. Con đi nhăn câu đêm mới về, nhớ tới hôm qua em Miên đi nhà thương á, nên con ghé qua hỏi thăm. Con cũng biết cái giờ này có hơi sớm, nhưng mà tại con thấy sốt ruột quá, thím thông cảm mở cửa cho con đi thím. Nghe vậy, bà Mười liền quay sang nhìn chồng như dò ý. Dẫu gì nhà cũng toàn người già với người bệnh, rủi mà gặp kẻ gian thì khổ. Ông Mười bây giờ đã ngồi xuống bàn, rót ra ly trà và đang châm điếu thuốc rê. Ông nhìn lại bà đắn đo một lúc, nhưng rồi cũng gật đầu. Bà đưa tay mở cửa. Đứng trước mặt bà là một thanh niên có dáng người cao lớn, tóc bết lại vì ướt, bộ đồ trên người như lội xông lên, chỉ vừa mới hơi ráo thôi. Bên dưới hai gấu quần cũng được sắn lên, còn đang nhiễu nước tông tổng, trông đúng với kiểu mới vừa đi giăng câu về thiệt. Nhìn thấy bà Mười, Đồng liền mỉm cười, một nụ cười không vui không buồn, cũng không thấy được cảm xúc. Ánh mắt anh ta nhìn bà vô hồn như không đáy, khiến cho bà Mười bất giác cảm thấy có chút rợn người. Đồng nhìn ra phía sau bà Mười, thấy ông Mười cũng đang nhìn mình chăm chăm. Anh ta vẫn đang giữ nguyên nụ cười đó, kèm theo một cái gật đầu chào ông. Giây phút ánh mắt chạm nhau, cả ông Mười và Đồng đều cảm thấy như thể muốn nhắc lại một điều gì đó. Cả hai cứ yên lặng nhìn nhau như vậy, cho tới khi bà Mười lên tiếng, phá tan đi sự yên tĩnh có phần rùng rợn này. Ờ, con vô nhà đi. Đi giăng câu sao để người ướt như vậy, lạnh bệnh chết đó. Dạ, tại hồi nãy con với tay kéo lưới, bị quá đà cho nên té xuống sông. May là mấy con cá trong xô vẫn còn. Chú thím cho con gửi hai con cá để nấu cháo cho em Miên. Giọng nói của Đồng chậm rãi, đều đều, như thể có cái gì đó ma mị. Bà Mười ấp úng trả lời. Tới thăm là được rồi, còn đem mấy cái này chi. Mà thôi thím cảm ơn nha, bây giờ ngồi nói chuyện với chú Mười đi, để thím xuống bếp mần cá rồi bắt luôn nồi cháo, sẵn bày húp miếng cho ấm bụng. Lần trước gặp Đồng ở giữa đường, bà Mười chỉ nói chuyện qua loa vài câu. Khi đó trời cũng chưa sáng tỏ nên bà không để ý nhiều. Hôm nay nhìn kỹ cậu ta ở khoảng cách gần như vậy, bà lại có chút hoang mang. Trong diện mạo của Đồng rất là anh tú, nhưng thần sắc lại vô cùng nhợt nhạt xanh xao. Lời nói tuy nghe có vẻ từ tốn nhẹ nhàng, nhưng lại có phần khiến cho bà Mười cảm thấy lạnh lẽo u ám lắm. Bà định hoài trở xuống bếp thì Đồng ngăn lại. Dạ thôi không cần đâu thím. Còn thưa chú thím, cho con xin phép được vào thăm em Miên một chút, rồi con sẽ về ngay. Để trời sáng không tiện. Ông Mười nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát Đồng. Thấy cậu ta có vẻ gấp gáp, ông bà cũng không gượng ép. Bà Mười rộng cá vô lưu, rồi dẫn Đồng vô trong buồng thăm Út Miên. Trong căn buồng nhỏ, Đồng ngồi trầm mặc nhìn Út Miên không chớp mắt. Cô từ khi ở nhà thương về, bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng. Cô cứ nằm mê man không biết gì, hơi thở yếu ớt như đèn đã cạn dầu. Đồng khẽ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của người yêu, rồi anh vuốt ve gương mặt đã hốc hác đi nhiều của Miên. Đồng chẳng nói gì hết, nhưng từ khóe mắt của anh âm thầm chảy ra đôi dòng lệ. Rồi bất chợt Đồng làm một hành động táo bạo. Anh chồm người tới, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Miên. Không gian trong phòng phút chốc như lắng động, bóng tối như đang khuất giận. Sau những đám mây xa, tỏa ra một thứ ánh sáng êm đềm dễ chịu. Qua một hồi lâu, Đồng bị bật văng ra mà té ngồi lại xuống ghế. Làn da nhợt nhạt của Đồng càng trở nên trắng bệch. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, trán rịn đầy mồ hôi. Liếc sang Út Miên vài giây, Đồng nhẹ mỉm cười. Cậu chỉnh lại cái mền cho cô, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đồng không nán lại thêm một chút nào nữa, mà xin phép ông bà Mười ra về ngay. Lúc đó trời cũng vừa rạng sáng. Cứ như vậy, đều đặn mỗi ngày vào lúc 4 giờ sáng, khi đó mặt trời vẫn còn đang ngủ, là Đồng đều đứng trước cửa nhà ông Mười, gõ cửa xin được vào thăm Út Miên. Ban đầu ông bà có vẻ còn dè chừng với anh chàng tên Đồng này, vì những hành động của anh ta rất đổi lạ kỳ. Chẳng hạn như mỗi ngày khi anh ta đến đều sẽ cầm theo một con cá lóc. Tiếp nữa là xin phép đi vào buồng của Út Miên, ngồi đó nhìn cô rất lâu. Và điều kỳ lạ là cuối cùng sau khi ra về, khuôn mặt anh ta sẽ trở nên tiều tụy, xuống sắc thấy rõ, dáng người đi đứng thì điêu xiêu. Bà Mười nhiều lần cố ý giữ anh lại dùng bữa, thì anh luôn từ chối và ra về một cách vội vã. Dù thấy nhiều điều kỳ lạ như thế, nhưng cứ thấy mỗi buổi sớm Đồng đều có lòng đến thăm nom con gái mình, thì bà Mười cũng dần dà nghe ưng ưng trong bụng. Đối với ông Mười, từ lần đầu tiên gặp gỡ Đồng thì người này đã cho ông một cảm giác rất là quen mắt. Dường như trước đó ông và người này đã từng gặp nhau ở đâu rồi. Và ông cố nghĩ như thế nào thì vẫn chưa nhớ ra được. Còn Út Miên thì vẫn vậy. Cô vẫn cứ nằm đó tim thiếp mê man, nên sự có mặt của Đồng trong mấy ngày này cô không hề hay biết. Và cũng thật kỳ lạ, dù bình thường Út Miên nằm đó với thân thể lạnh lẽo lắm, nhưng mỗi khi Đồng đến rồi rời đi thì cơ thể của cô lại có thêm mấy phần sinh khí. Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, Đồng tiếp tục đến thăm người thương. Lúc anh định trướng người hôn lên người Út Miên như mọi khi, thì ông bà Mười vô tình đi ngang qua và bắt gặp. Ông Mười tưởng Đồng muốn lợi dụng con gái mình, ông xông vào muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng chưa kịp làm gì thì bà Mười đã ngăn ông lại. Mặt bà tái mét, trung trung chỉ vào trong buồng. Ông Mười nheo mắt nhìn theo. Căn buồng có đốt một ngọn đèn dầu le lối, nhưng vẫn soi sáng rõ cho ông thấy một cảnh tượng kỳ dị mà cả đời ông chưa từng thấy qua. Giữa kẽ hở hai môi của Đồng và Út Miên đang bay lơ lửng những luồng khối màu tím sẫm. Và những cái luồng khí màu tím sẫm đó đang được trực tiếp hút ngược vào trong khoang miệng của Đồng. Ông bà Mười quá đỗi ngỡ ngàng, không tin vào sự việc trước mắt. Hai ông bà lo sợ dựa vào nhau, đôi chân vô thức bước lùi về sau. Đồng sau khi đã giữ yên tư thế đó để hút ra hết những luồng khí cuối cùng, khi này anh mới ngồi thẳng lưng lại, từ từ xoay người ra sau, tay run run chống vào thành giường, lảo đảo đứng lên. Gương mặt Đồng giờ đây xám ngắt, môi đã đen bầm, mắt thâm quầng dại đi. Trong đầu ông Mười lúc này chợt có một luồng ánh sáng vừa xoẹt ngang qua. Ông trợn trừng đôi mắt, miệng rú lên kinh hãi. Trời ơi! Cuối cùng ông cũng nhận ra Đồng là đang mang gương mặt của quản. Và người đang đứng trước mặt ông bây giờ đích thực là quản rồi. Là người thanh niên mấy mươi năm về trước đã bị ông chánh tổng khê sát hại dã man rồi quăng xuống sông. Nhưng mà tại sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta đã chết rồi mà. Đồng lúc này đoán biết ông Mười đã nhận ra thân phận thật sự của mình. Trong phút chốc, cơ thể anh ta từ từ rã ra, chảy xuống thành thứ nước đặc sệt đen ngòm. Thứ nước đó nhơ nhớp nhầy nhụa, loan ra quanh chỗ anh ta vừa đứng. Từ khoảng không cách mặt đất, lợn cận những hạt khí đen li ti, rồi dần dần tụ lại thành một nhân dạng rõ ràng. Đó chính là hồn ma của quản. Anh ta đứng lơ lửng, chân không chạm đất, với cơ thể bị chém nát bét, gương mặt chằng chịt những sợi gân máu đen thui. Ông bà Mười liền quỳ mọp người xuống, chắp tay mà lại liên hồi. Cậu quản ơi, tôi xin cậu, xin cậu tha cho con biên nhà tôi đi. Tôi biết là cậu hận tôi, vì khi xưa tôi thấy cậu bị giết mà không cứu cậu, là tôi hèn nhát. Nhưng hoàn cảnh lúc đó tôi không thể làm gì khác được. Bây giờ cậu có muốn trả thù, hãy cứ lấy cái mạng già này của tôi, tôi xin nhận hết. Tôi chỉ mong cậu đừng làm hại tới con gái tôi, nó không có lỗi gì cả cậu à. Cậu ơi, tôi cắn trộm cắn cỏ lại cậu, xin cậu đừng làm hại con gái của chúng tôi. Tội lỗi của người trước thì bây giờ vợ chồng tôi sẽ trả cho cậu. Vợ chồng tôi chỉ có mình nó thôi. Làm ơn, xin cậu làm ơn đừng tổn thương tới nó mà. Đồng nay đã trở lại là quản. Hắn đứng yên lơ lửng, nhìn xuống hai người trước mặt mình. Gương mặt hắn lúc này trở nên buồn rười rượi. Bất ngờ quản lướt đến, rồi cũng quỳ sụp xuống đất. Từ hai hốc mắt chảy ra những dòng huyết lệ. Bây giờ hắn lại cất lên cái giọng âm vang. Hai người đừng sợ, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến Biên đâu. Nếu muốn hại em ấy, tôi đã làm từ lâu rồi. Tình yêu tôi dành cho Út Miên là thật. Tôi thật sự rất yêu cô ấy, nên không có lý do gì tôi phải làm tổn thương tới người tôi yêu cả. Những ngày tôi ở cạnh Út Miên là những ngày tôi thấy bản thân mình thật sự hạnh phúc. Tôi yêu ánh mắt, yêu nụ cười, yêu cả tấm thân gầy mong manh yếu đuối của cổ. Tôi muốn được che chở cho cổ cả một đời. Nhưng trớ trêu thay, tôi chỉ là một hồn ma dứt dưỡng, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy chứ. Ngừng lại một chút, quản nhìn sang ông Mười, nghẹn ngào nói: Ông Mười à, tôi không trách ông. Lỗi của ngày trước hoàn toàn không phải là của ông, và tôi cũng không trách ai cả. Đó là cái nghiệp mà tôi phải trả, âu cũng là nhân quả báo ứng mà thôi. Hiện giờ tôi đã trả xong nghiệp ở trần gian, cũng đã đến lúc tôi phải trở về âm phủ chịu tội rồi. Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, tôi phải thực hiện một nguyện vọng cuối cùng, đó là cứu sống Út Miên. Đó là lý do mà mỗi ngày tôi đều phải đến đây, dùng tất cả linh lực còn lại của mình hút hết chất độc ra khỏi người cô ấy trước khi trời sáng. Khi đó âm thịnh dương suy, trời đất giao hòa, sẽ tốt hơn cho sức khỏe của Miên. Việc tôi áp môi gần miệng cô ấy không phải là lợi dụng đê hèn, đó chỉ là muốn hút sạch hết chất độc còn nằm sâu trong cơ thể của cô. Đồng thời, tôi lấy đi hết những đoạn ký ức của cô ấy về tôi. Hôm nay đã đủ 9 ngày rồi, cũng là ngày cuối cùng tôi ở đây để thực hiện điều này. Tôi đã giúp Úc Viên thanh tẩy sạch sẽ khí độc hư hại trong cơ thể cô ấy, rồi sẽ khỏe mạnh lại nhanh thôi. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ hoàn toàn không nhớ gì về tôi nữa, nên ông bà cứ yên tâm đi. Nguyện vọng cuối cùng của tôi đã được hoàn thành, tôi mãn nguyện rồi. Chỉ tiếc một điều là không thể tiếp tục ở bên cạnh Miên. Dù như thế nào, tôi vẫn luôn cầu mong cô ấy sẽ được bình an và hạnh phúc. Ông bà hãy cùng tôi giữ gìn bí mật này, đừng nói gì cho cô ấy cả. Chỉ cần cô ấy được sống tiếp là tôi thực sự thấy mãn nguyện lắm rồi. Nói xong, Quảng quay nhìn sang Úc Miên một lần sau cuối, rồi trong hồn của anh ta dần dần mờ ảo, tan biến thành những làn khí đen mỏng manh. Rất nhanh chóng, trên mặt đất chỉ còn lại một khoảng trống ướt sũng nước. Ngoài ra chẳng còn sót lại chút dấu vết gì của một vong quỷ vừa tồn tại ở đây. Ông bà Mười chết trân mất vài phút mới hoàn hồn lại được. Cũng đúng lúc đó, ở trong buồng, Úc Miên mở mắt, thần sắc hồng hào. Cô ngồi dậy, thân thể linh hoạt khỏe mạnh như chưa từng trải qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh nào cả. Thấy con gái như vậy, ông bà Mười mừng vui khôn xiết, miệng cười mà thấy nước mắt cứ rưng rưng. Trong căn nhà mái lá nhỏ, cả ba người ôm chặt lấy nhau, họ nhìn nhau đầy hạnh phúc. Úc Miên sau khi tỉnh dậy, cô hồi phục rất là nhanh. Cô cũng hoàn toàn không nhớ gì về khoảng thời gian trước đó đã từng xuất hiện một người rất yêu cô, và cô cũng rất yêu người đó. Cô quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình, hàng ngày mần ruộng phụ với tía má, chiều về thì nuôi gà, chăm sóc vườn rau nhỏ của mình. Khi rau củ tới ngày thu hoạch, cô hái xuống bó lại gọn gàng, rồi lại chèo xuồng đem ra chợ bán. Mỗi lần đi ngang qua khúc sông cấm kỵ đó, Úc Miên luôn có một cảm giác như quen, như lạ với đoạn sông này, mặc dù trong lòng cô không hiểu rõ tại sao. Kể từ dạo đó, cũng chẳng còn ai nghe nói hay bàn tán gì nhiều về khúc sông cấm kỵ kia nữa. Mọi người cũng không cần phải chửi bậy mỗi lúc đi ngang qua đây. Dòng sông vì thế trở nên hiền hòa, lặng lẽ trôi. Khúc sông đi được ngày nào, giờ đây chỉ còn là cái tên được người ta nhắc đến như một câu chuyện quá khứ đầy ám ảnh, nhưng đã thật sự trôi qua mà thôi. 6 năm trôi qua, một khoảng thời gian vừa đủ để những sự việc xảy ra trong đời trở thành một hồi ức. Ông bà Mười bây giờ già hơn trước nhiều lắm. Căn nhà của ông cũng đã được sửa lại kiên cố. Vườn rau sau nhà cũng được nới rộng rãi hơn, trồng thêm nhiều loại hơn. Mấy năm trở lại đây, ông bà đã không còn mần ruộng. Ông bà tích góp mua được một cặp heo giống, ngày ngày quanh quẩn ở nhà chăn gà nuôi heo. Úc Miên thì đã có chồng. Chồng cô là người trong vùng, anh thật thà chất phác, lại rất thương vợ con. Úc Miên sinh được một cậu con trai, năm nay lên 4 tuổi. Gương mặt nó lanh lợi, trắng trẻo đáng yêu, cô đặt tên cho nó là Hòa. Thằng bé tuy còn nhỏ, nhưng gương mặt của nó đã sớm lộ ra nét điển trai. Nó lại vô cùng quấn mẹ. Mỗi khi Miên ôm ấp dỗ về con, thì ánh mắt của nó nhìn cô rất là long lanh. Nó rất thích cầm bàn tay của cô lên, rồi dùng bàn tay nhỏ bé của nó xoa xoa lên mu bàn tay của cô. Mỗi ngày nó hay dựa vào lòng cô mà nói: "Mẹ Miên ơi, ngay cả lúc ngủ á, Hòa cũng rất nhớ thương mẹ." Miên hôn lên trán con, tay cô vuốt ve tấm lưng nhỏ. Cô mỉm cười thật hạnh phúc. Xa xa trên dòng sông, có chiếc xuồng nhỏ đang chở lúa ngang qua. Dần dần đâu đó, nghe một câu hò đầy tiếc nuối bi ai: "Hò ơi, nước chảy ré re, con cá he nó xòe đuôi phụng. Anh xa em rồi, mà trong bụng vẫn còn thương." Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Khúc Sông Định Mệnh của tác giả Xuyến. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.